chuyện gặp được ngày hôm nay khiến hắn nhìn ra được rất nhiều sự tình. Sinh mạng con người rất ư ngắn ngủi, cũng rất nguy hiểm. Nếu như có cố kỵ gì thì cả đời đều mệt mỏi. Hắn khả dĩ không muốn như bác Lý chờ một cái là hết 18 năm. Chỉ mới kéo nhẹ một cái, thân hình đầy đặn mềm mại của Tiêu Di Nhiên đã lọt vào lòng Trương Dương. Trương Dương dùng môi mình áp vào đôi môi đỏ mọng non nớt của Tiêu Di Nhiên, há miệng lớn ra, tựa như muốn nuốt sống đôi môi của Tiêu Di Nhiên, kịch liệt tấn công tổng hành dinh. Di Nhiên cự tuyệt cũng không cự tuyệt, ngay cả không khí trong lồng ngực dường như cũng bị hút đi mất. Trong đầu đột nhiên cảm thấy trống rỗng mơ hồ, Tiêu Di Nhiên trong lúc bất chi bất giác bị áp bức trở thành trạng thái hoàn toàn thuần phục. Đầu lưỡi của Trương Dương trong miệng nàng quấy động kịch liệt, thô lỗ xâm lược khắp nơi, quấn lấy đầu lưỡi Tiêu Di Nhiên bắt đầu nút lấy. Cả người Tiêu Di Nhiên run rẩy, cô nàng đã bị hắn kéo vào nơi vực sâu không đáy. Hôn hít một hồi thật lâu, mớ nước miếng thô lỗ của Trương Dương nhễu vào miệng Tiêu Di Nhiên. Cả người Tiêu Di Nhiên run rẩy, trong cổ họng như muốn phát ra âm thanh sợ hãi nhưng lại không thoát ra được. Khí tức nam nhân nồng nặc của Trương Dương khiến Tiêu Di Nhiên mê say, đánh mất đi vẻ xấu hổ thâm sâu trong tấm thân vốn luôn gìn giữ của cô nàng, buông thả sự chống cự, mắt nhắm nghiền lại, hàng lông mi mỹ lệ khẽ run lên. Tiêu Di Nhiên khẽ nhếch đôi môi anh đào nho nhỏ, từ từ đẩy cái đầu lưỡi nhỏ nhắn ra. Trương Dương dùng đầu lưỡi của mình chạm lấy đầu lưỡi của Tiêu Di Nhiên, cùng đảo một vòng. Tiêu Di Nhiên từ từ nhắm nghiền mắt lại, không biết từ nơi thâm sâu nào trong cổ họng phát ra tiếng rên nhè nhẹ, không phải là đơn thuần chỉ có cảm giác ngọt ngào mà thôi. Cảm giác ngọt ngào đó theo đầu lưỡi, từ từ lan ra toàn miệng, khắp nơi đều tràn ngập cảm giác ấm áp. Dần dần, lưỡi hai người càng lúc càng trở nên thuần thục. Tiêu Di Nhiên gìn giữ cùng kháng cự ban đầu đã trở nên ôn nhu như một con mèo nhỏ, hai tay ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của Trương Dương. Chương 81, ác mộng. Biên đây là một nụ hôn thật dài, dường như bất tận, dài đến nỗi khi hai người tách ra thì cả ngòi đều mệt mỏi thoát lực, lịm đi trong niềm cảm xúc thăng hoa. Cặp mày liễu cong vút của Tiêu Di Nhiên khẽ nhíu lại, môi thơm nồng nàn nhẹ mở, đôi mắt khẽ nhắm, cả người mềm nhũn tựa lên ngực Trương Dương, hơi thở hào hển nhẹ nhàng không dám nhìn vào mắt Trương Dương. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, hai người tựa hồ đều cố gắng muốn duy trì giờ phút thiêng liêng tĩnh lặng này. Em phải đi rồi, Tiêu Di Nhiên khẽ nói, ở lại với anh đi. Trương Dương khẽ cắn cắn nhấm nhấm một bên dái tai Tiêu Di Nhiên. Không được, anh của em vừa mới gửi tin nhắn, để em về nhà một lúc đã, rồi sau sẽ lên mạng với anh được không? Tiêu Di Nhiên ngượng ngùng xin lỗi. Tiêu đại ca tìm em hả? Trương Dương ngây người ra, chợt nghĩ tới mục quang âm trầm kia của Tiêu Viễn Hành, không khỏi rùng mình một trận. Anh biết anh của em sao? Khục khục, có nghe nói qua, hi hi, đừng sợ, anh của em kỳ thật rất tốt, con người rất thiện lương. Anh ấy ngay cả giết gà cũng không dám. Hi hi, mỗi lần tất niên đều là do em giết gà đấy. Tiêu Di Nhiên nói tới Tiêu Viễn Hành, tựa hồ rất vui vẻ. Trương Dương phát lạnh sau lưng, Tiêu Viễn Hành mà thiện lương ư. Hắn lần đầu tiên mới nghe có người nói Tiêu Viễn Hành thiện lương, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi đã có 4 mạng người bị kết liễu trong tay của Tiêu Viễn Hành, thứ người này mà thiện lương à. Dùng chữ tâm ngoan thủ lạt để hình dung Tiêu Viễn Hành cũng không phải là quá đáng lắm. Trương Dương, em phải đi rồi. Anh của em có chuyện cần nói với em, lần sau em sẽ nhất định lên mạng bồi tiếp anh, lên suốt đêm cũng được. Má lúm đồng tiền yêu kiều của Tiêu Di Nhiên đỏ lựng lên, khéo léo tránh thoát khỏi bàn tay Trương Dương đang níu kéo. Di Nhiên, nếu như anh mất tích, em sẽ chờ anh không? Tấm thân mềm mại vừa thoát ra khỏi lòng, Trương Dương liền cảm thấy trống rỗng trong đầu, hụt hẫng ngẩn ngơ nhìn theo tấm lưng ong thướt tha của Tiêu Di Nhiên, rồi đột nhiên đặt câu hỏi. Tại sao lại hỏi như vậy? Tiêu Di Nhiên sững sờ. Cặp mắt mở to long lanh như làn thu thủy nhìn Trương Dương. Trả lời anh đi, nếu như anh đột nhiên mất tích, em có đợi anh không? Ánh mắt Trương Dương tựa như bị mờ đi, hắn lại nghĩ tới bác Lý cùng với dì Phi. Tiêu Di Nhiên quay trở lại, nhẹ nhàng khom người hôn lên trán Trương Dương một cái. Trương Dương, em biết, anh đối với bản thân mình không có tín tâm. Hãy tin tưởng lấy chính mình, anh rất ưu tú, anh thật sự rất ưu tú. Tiêu Di Nhiên thở dài một tiếng nói tiếp, kỳ thật. Em cũng tưởng là sẽ hận anh, nhưng em không hận được. Em càng tiếp xúc với anh thì càng lún sâu hơn. Trương Dương, em từ trước tới giờ chưa từng có cảm giác này. Em từ trước tới giờ cũng chưa nghĩ rằng mình sẽ gặp một người con trai như vậy. Anh có biết vì sao em lại đến nơi này để lên mạng không? Kỳ thật, trước đó em ít khi nào tới quán net để lên mạng. Em tới nơi này, chính là muốn được nhìn thấy anh. Em là thân con gái, em cũng cần có thể diện. Em biết anh thích em, nhưng em lại không dám ước hội cùng anh. Em chỉ đành vì anh mà tạo ra cơ hội cho chính mình. Trương Dương, em khẳng định, em thật sự thích anh. Hãy cho chính mình chút điểm tín tâm đi, không cần phải tự ti, rõ chưa? Cảm ơn em, ánh mắt Trương Dương trở nên nhòe đi. Một người con gái nói ra những điều này cần rất nhiều can đảm. Trí tuệ Trương Dương lúc này đã không thể nào so sánh với người thường được, tự nhiên là hiểu rõ Tiêu Di Nhiên nói ra điều này là muốn giúp hắn cởi bỏ tâm lý mặc cảm tự ti. Khờ quá, cảm ơn gì chứ? Anh cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, bớt thức khuya một chút. Anh coi anh kìa, vẻ mặt tiều tụy, giống như một ông già vậy. Tiêu Di Nhiên nhẹ nhàng sửa sang lại mái tóc của Trương Dương một chút, né người tránh bàn tay táy máy đang định thộp lấy bộ ngực mình của Trương Dương rồi thản nhiên cười bỏ đi. Nhìn Tiêu Di Nhiên rời đi, Trương Dương chợt thấy như vừa trải qua cơn ảo mộng. Ha ha, Trương Dương không khỏi ngây ngốc cười lên một trận rồi nhìn ngắm bàn tay của chính mình, rồi lại giờ giờ lên môi. Nghĩ không ra, không ngờ hôn được nữ thần trong mộng, hơn nữa lại còn được sờ sờ soạng soạng vuốt ve ôm ấp. Nếu như Tiêu Di Nhiên lúc này nhìn được cái vẻ mặt bị ổi kia của Trương Dương, tuyệt đối là cần phải lo lắng xác định lại xem bản thân rốt cuộc có phải là thật sự thích cái tên gia hỏa ti bỉ này hay không. Nhìn thấy Tiêu Di Nhiên còn chưa lóc ao thoát ra khỏi kiêu kiêu, dục vọng xem trộm của Trương Dương lại nổi dậy không cách nào kềm chế được, lập tức khai mở không gian kiêu kiêu của Tiêu Di Nhiên. Gần đây có chút tâm phiền ý loạn, lúc nào cũng ngủ không được, lúc nào cũng tưởng nhớ tới vẻ mặt bị ổi của tên gia hỏa kia. Ta hoài nghi, ta thật sự đã thích hắn rồi. Nhìn thấy hai cái chữ bị ổi trong nhật ký, Trương Dương chợt đổ mồ hôi, con mắt chợt giật một cái, rồi mới tiếp tục đọc tiếp. Cảm giác tư niệm tới một người thật sự rất là kỳ quái, cả ngày người cứ như hồn bất phụ thể, ai, ta không ngờ lại thích cái tên cuồng khoái rình trộm như vậy, hừ, thật là điên mà. Cũng không biết là cái tên gia hỏa kia bận rộn cái gì, cả ngày vẫn không thấy người của hắn. Tới quán net cũng đợi không được hắn, cái tên Trương Dương thần thần bí bí đáng chết, lần sau thấy được ngươi, sẽ cho ngươi biết tay. Đợi hai ngày nữa là ta sẽ vĩnh viễn không thèm lý gì tới ngươi nữa. Lại không tới, ba ngày rồi, vẫn chưa tới. Trương Dương, ta hận ngươi chết đi được, ta sẽ không để ý gì tới ngươi nữa. Lại cho ngươi một tuần cơ hội, nếu như trong một tuần này mà còn không xuất hiện, ta phát thệ, ta sẽ thật sự không ngó ngàng gì tới ngươi nữa. Cho dù là hắn có quỳ xuống năn nỉ bà cô này của hắn cũng sẽ không thèm lý tới hắn nữa. Hừ, xem mấy lời này, Trương Dương không khỏi nở nụ cười ấm áp. Hắn có thể tưởng tượng ra được cái vẻ mặt, bộ dáng như con nít kia của Tiêu Di Nhiên. Kỳ thật, Trương Dương rất thích xem cái tướng nổi giận của Tiêu Di Nhiên, má lúm đồng tiền ửng đỏ dễ thương kia, mày liễu khẽ nhíu lại, không biết đã khiến Trương Dương bừng tỉnh trong biết bao nhiêu cơn xuân mộng. Xem nhật ký của Tiêu Di Nhiên, theo dõi tâm tình khi thì cao hứng, khi thì phiền muộn của Tiêu Di Nhiên, đọc xong mấy dòng văn tự này, khoảng cách giữa hai người dường như càng lúc càng xích gần lại. Thời gian từ từ trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, Trương Dương đã ngủ thiếp đi mất. Dậy đi, dậy đi, dậy đi, mau dậy đi. Trong giấc mộng, tựa hồ như có người đang hò hét kêu gọi. Trong mộng, tựa hồ như thấy được vẻ mặt tái nhợt cùng với cặp mắt quỷ dị kia, lại còn có máu tươi bắn tung tóe như một đóa hoa nở rộ. Ta sẽ ở dưới đó chờ ngươi đến. Đột nhiên, Trương Dương bừng mở mắt, cả người sợ đến mướt mồ hôi lạnh đầm đìa. Mẹ, ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại rồi, tiểu nạp kêu gọi ngươi cả đêm đấy. Máy nghe treo bên cạnh máy điện toán phát ra âm thanh cực nhỏ, trên màn hình cái tên tiểu hòa thượng kia nổi giận nhảy lên nhảy xuống, thái đao cầm trong tay cua qua cua lại sáng loè, bộ dáng như hận không được nhảy tới chém cho Trương Dương vài đao. Đưa mắt nhìn ánh sáng mặt trời bên ngoài sáng rực, Trương Dương chợt ngây người. Nghĩ không ra, không ngờ đã ngủ tới tận giữa trưa, dường như gần đây bản thân thường hay ngủ trong quán net. Xem ra, cần phải thay đổi cái thói quen này a. Chỉ là Trương Dương còn chưa hay biết. Đối với cuộc sống sau này của hắn, được ngủ tại quán net cũng chính là một thứ hưởng thụ xa xỉ lắm rồi. Sao chứ, Trương Dương chỉnh cho âm thanh lớn hơn một chút. Hiển nhiên là Tiêu Di Nhiên đã chỉnh vặn nhỏ lại âm thanh của máy, bằng không, cái tên tiểu hòa thượng đầu chọc kia tuyệt đối có thể đã kêu gào cả đêm mà mình vẫn không hay biết gì. Có người muốn giết ngươi, ngươi chỉ còn có 2 giờ đồng hồ để bỏ chạy thoát mạng. Ai, ngươi và ta cũng coi như là có duyên. Phật độ người có duyên, tiểu nạp đã kêu gào ngươi từ hồi 4 giờ sáng đến giờ. Đã quá 2 giờ chiều rồi, cũng coi như là tận lực. Tên tiểu hòa thượng ngưng vung vẩy thanh thái đao, thở dài một tiếng, bộ dạng từ bi hỉ xả như thể đang phổ độ chúng sanh. Chương 82, bắt cóc Trương Dương. Có người muốn giết ta. Ai, lông tóc cả người Trương Dương dựng đứng, cái đầu vốn còn có chút mơ mơ màng màng ngay lập tức thanh tỉnh lại. Hắn bây giờ đối với từ giết người này đặc biệt mẫn cảm, hắn tin tưởng lời của tiểu hòa thượng, chương trình trí tuệ của tiểu hòa thượng này mặc dù cổ quái quái. Nhưng hình như từ trước tới nay chưa từng nói sai, huống chi, hắn cũng không cần phải nói dối. Không cách nào giải thích, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, tiểu nạp cũng chỉ có thể giúp ngươi như vậy thôi, nhớ kỹ, còn có thời gian 2 giờ, rời khỏi thành phố C, càng xa càng tốt, tìm một chỗ, sống một đời an tĩnh ở đó đi. Tiểu Hòa Thượng lại thở dài một tiếng, màn hình đột nhiên lóe lên rồi biến mất, so với phong cách trước kia không giống nhau chút nào. Tiểu Hòa Thượng, nói cho ta biết, ai muốn giết ta? Tiểu Hòa Thượng, mặc cho Trương Dương gào thét gõ bàn phím như thế nào, Tiểu Hòa Thượng cũng không xuất hiện nữa. 2 giờ, nếu Tiểu Hòa Thượng nói chỉ có 2 giờ, vậy thì khẳng định chỉ có 2 giờ, chỉ từ sau khi xuất hiện chuyện trăm ức Mỹ Kim và võ công bí tịch, Trương Dương đối với Tiểu Hòa Thượng có trí tuệ lập trình trên máy tính này có một loại tin nhiệm mù quáng, bất kể thật hay giả, bây giờ rời khỏi cũng không có sai lầm. Nếu Trương Dương không biết về cái chết của Lữ Phi, hắn sẽ không tin tưởng lời nói của Tiểu Hòa Thượng, nếu không chứng kiến máu tanh và sự lãnh khốc trong đổ trường, hắn cũng sẽ không tin lời Tiểu Hòa Thượng, với tư duy của hắn ngày trước. Trời đất sáng sủa thế này, không có khả năng có việc giết người phóng hỏa, nhưng sự thật chiến thắng hùng biện, cái mạng của Trương Dương hắn, căn bản chịu không nổi sự dày vò của nhân vật lợi hại này. Dĩ nhiên, anh phải đi, thời gian cấp bách, không có thời gian giải thích, anh đi trước đây, em cố gắng bảo trọng. Ngón tay Trương Dương nhanh đến nỗi huyễn hóa thành một màn hư ảnh, 10 đầu ngón tay gõ lướt qua trên bàn phím, dặn dò lại cho Tiêu Dĩ Nhiên sau đó tắt máy rời đi. Đi đâu đây? Trương Dương đột nhiên có chút mù mịt. Hắn cả đời còn chưa từng đi quá khu vực thành phố C. Hơn nữa, tiền trên người Trương Dương bây giờ chỉ có hơn ngàn, các và sổ tiết kiệm lần trước đều cất ở trong ký túc xá, cho dù tới ký túc xá lấy được các và sổ tiết kiệm cũng phải lấy tiền, đi tới đi lui, 2 giờ cũng sẽ không còn, đương nhiên, mấu chốt là số tiền còn lại bên trong các cũng không đến vài đồng đại dương nữa, nếu như trên đường chạy trốn mang theo hơn ngàn nguyên, có lẽ khả năng chết đói cũng đều có thể, Trương Dương đối với năng lực sinh tồn của mình vẫn giữ vững thái độ không tin tưởng. Lập tức, Trương Dương liền quyết định, tới bệnh viện tìm Lưu Biu ở đó còn có hơn vạn, nếu có chỗ tiền này, ít nhất mấy tháng không cần vì cuộc sống mà phải mệt nhọc. Đi tới đường phố, Trương Dương liền cảm giác được một cỗ áp lực. Tựa hồ, thành phố C tràn ngập sức sống đã trở thành tử khí nặng nề, cảnh sát trên đường cũng biến khác, càng khiến cho Trương Dương bất an chính là ở vài ngã đường trọng yếu, đều có vài đại hán cường tráng mặc đồ tây đen, đeo kính râm, điều này khiến cho Trương Dương nhớ tới lời nói của người thanh niên nọ. Chẳng nhẽ, thế lực sau lưng người thanh niên đã đánh tới thành phố C. Tiêu Viễn Hành đại ca bây giờ thế nào rồi? Dựa vào thế lực của Tiêu đại ca, lại dám đến thành phố C tìm phiền toái sao? Huống chi, còn có cảnh sát thành phố đầy đường. Trương Dương lúc này không dám tiết kiệm nữa, mạng nhỏ quan trọng hơn. Sau khi lên taxi, từ cửa sổ taxi nhìn ra bên ngoài lại phát hiện, người mặc đồ tây màu đen càng ngày càng nhiều. Tựa hồ, bọn họ đang khống chế giao thông, mà vài cảnh sát lại có thể phối hợp cùng. Những người mặc đồ tây đen này đều rất dễ dàng phân biệt, bởi vì bọn họ không hề che giấu sát khí mình phóng thích. Trương Dương lúc này cái gì cũng mặc kệ, hắn chỉ mong nhanh chóng rời khỏi vùng đất đầy thị phi này, có thể khẳng định, những người này đều là tới báo thù Tiêu Viễn Hành, bất luận ai thắng ai thua thì một tên Trương Dương nhỏ bé như hắn tùy tiện một ngón tay cũng có thể bóp chết. Huống chi, hắn cùng với cái chết của mãi mãi để gì đó có quan hệ trực tiếp, chờ bọn họ chém giết lẫn nhau xong rồi quay trở lại. Lưu Biu, Trương Dương sau khi xuống xe, thang máy cũng không ngồi, cơ hồ là chạy một mạch đến khoa xương ở tầng 5, 2 giờ đã lãng phí hơn nửa giờ, nhưng, khi hắn thở phì phò đẩy cửa ra, nhất thời vẻ mặt si ngốc, Lưu Biu không có ở trong phòng bệnh là bốn đại hán vẻ mặt hung hãn, vẫn là những người mặc đồ đen mà khiến cho người ta cảm giác bị kìm nén. Trương Dương, ta không phải Trương Dương, một đại hán đột nhiên hét lên một tiếng chẳng kịp đề phòng, Trương Dương không tự chủ đáp lại, ngay lập tức, hắn liền biết hỏng bét rồi, vội vàng phủ nhận, người lùi về phía sau, thân thể giống như một cây cung kéo căng. Nếu ngươi cho rằng chạy thoát được đạn của chúng ta, vậy thì ngươi cứ chạy đi. Đại hán cười lạnh một cái, vỗ vỗ vào chỗ nhô ra trên lưng quần. Trong đầu Trương Dương điên cuồng tính toán, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền vứt bỏ sự đấu tranh, bởi vì hắn không có biện pháp cùng lúc đối phó với bốn đại hán lực lưỡng mang súng. Mặc dù bây giờ hắn đứng ở cửa nên rất dễ dàng chạy khỏi phòng, nhưng ngoài phòng là một cái hành lang rất dài. Cho dù chạy ra khỏi phòng cũng không cách nào chạy hết hành lang kia, người ta chỉ cần đi ra bắn một súng thì ngay lập tức có thể giết chết hắn. Biện pháp duy nhất chính là đi theo bọn họ, tìm được cơ hội tốt thì lại chạy trốn. Chỉ là, Trương Dương đã tính sai, bốn người này cực kỳ chuyên nghiệp ép buộc hắn, tay hai người xách đai lưng quần của Trương Dương, cơ hồ là nhấc bổng Trương Dương đi, khiến cho hai chân Trương Dương căn bản không cách nào dùng lực. Quan trọng nhất chính là, hai người khác một trước một sau, duy trì khoảng cách nhất định. Một tay trước sau vẫn đặt trên ngực, Trương Dương cho dù dùng đầu gối để nghĩ cũng biết món đồ trong ngực là súng. Vốn kế hoạch lợi dụng lúc ở trong đại sảnh nhiều người hỗn tạp nghĩ biện pháp đào tẩu cũng không cách nào thực hiện được nữa rồi. Đi tới bãi đậu xe phía trước, càng phát hiện ra không cơ hội, một người trong bốn người lái xe, một người ngồi buồng phụ xe, hai người khác đưa Trương Dương kẹp ở giữa, cho dù Trương Dương muốn nhảy khỏi xe cũng không có biện pháp, Trương Dương cũng đã từng nghĩ tới việc cướp một khẩu súng, sau khi hắn thấy phía dưới nách mỗi người lộ ra một bao đựng súng rộng, cũng bỏ qua, loại bao đựng súng này mặc dù hắn hiểu rõ kết cấu, nhưng hắn không cách nào nắm chắc cơ hội trong nháy mắt mở bao đựng súng rút khẩu súng sau đó lên nòng nổ súng. Tiểu Hòa Thượng đáng chết, không phải nói có 2 giờ sao? Chương 83, anh hùng mạt lộ. Khi Trương Dương bị đưa tới đổ trường bên ngoài hồ Đồng Khẩu, hắn đã chấp nhận cam chịu số phận, bởi vì xung quanh hồ Đồng Khẩu có ít nhất hơn 30 người mặc đồ vest tông đen, đậu bên ngoài hồ Đồng Khẩu là một dãy xe hơi sang trọng nối đuôi nhau nhìn không thấy điểm cuối, cảnh tượng hoành tráng như thế này chắc chắn một người bình thường đều không thể thấy qua. Nơi này đã bị phong tỏa nghiêm mật, hoàn toàn trở thành một cái ngõ cụt. Trương Dương nhìn thoáng qua cánh cửa xếp chỗ quán sách của Lý Bá vẫn đóng im lìm như cũ, không nhịn được thở dài một tiếng, nếu Lý Bá còn ở đây thì khả năng còn có một đường sinh cơ, nhưng xem ra cái mạng nhỏ này ngày hôm nay đi tong rồi. Tuy nhiên, Trương Dương cũng thầm vui mừng khi Lý Bá không ở đây, với tình hình vô cùng khủng bố như hiện tại, có bao nhiêu Lý Bá cũng chỉ là góp thêm vào đó bấy nhiêu tính mạng mà thôi. Tình cảnh hiện tại, cho dù đưa cho Trương Dương một khẩu tiểu liên hắn cũng không chạy thoát được. Cửa đổ trường đứng dày đặc từng nhóm những đại hán đang bày bố thế trận đón địch, bất quá Trương Dương phát hiện, những người này tựa hồ chia làm hai phe, từ kiểu đồ vest phục trang cùng với vị trí đứng rõ ràng có sự khác biệt. Hơn nữa Trương Dương còn phát hiện, trong những người này có một bộ phận mang huyết thống dân tộc thiểu số vùng Tân Cương, thoạt nhìn có chút giống người Nga. Nhìn cục diện này, Trương Dương nhất thời vui vẻ, xem ra Tiêu Viễn Hành vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn. Vì ít nhất hắn vẫn còn có nhân thủ đang lập thế trận phòng ngự bên ngoài, nhưng có lẽ bây giờ đang ở trong trạng thái bế tắc. Đi mau lên, đại hán đi phía trước quay đầu lại thấy Trương Dương có chút dây dưa lằng nhằng, dường như nhìn thấu suy nghĩ của Trương Dương, vẻ mặt nghiêm lạnh quát lên, người phía sau lập tức đẩy một nhát, cú đẩy khiến cho Trương Dương lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống đất. Trương Dương bị đưa trực tiếp lên lầu 2, sau khi Trương Dương lên lầu rồi, đột nhiên dùng mình một cái, suýt chút nữa thì ngã nhào. Bởi vì cái nhìn đầu tiên của hắn chính là nhìn thấy một cái quan tài thủy tinh đặt trong đại sảnh, Trương Dương đã từng thấy qua loại quan tài này. Trong nhà tang lễ đều là dùng loại quan tài này, có thể làm lạnh bảo trì thi thể gửi lại một thời gian. Tuy nhiên, mặc dù xưng là quan tài thủy tinh nhưng trên thực tế cái quan tài ở đây chính là chế tạo từ pha lê, quý giá sang trọng hơn nhiều. Cả đại sảnh đã bị dọn dẹp sạch sẽ rồi, tất cả dụng cụ đánh bạc đều không còn. Ngoại trừ đám đại hán mặc đồ vest đen đứng dày đặc ở xung quanh. Ở trung tâm chỉ đặt duy nhất cái quan tài, mặc dù nhiều người hiện diện nhưng lại có vẻ trống rỗng mà tràn ngập cảm giác âm u tĩnh mịch. Thất ca, Tiêu đại ca, Trương Dương thu hồi ánh mắt từ trên quan tài, lập tức thấy được ba người đứng ở cạnh quầy lễ tân cách đó không xa, Thất ca và Tiêu Viễn Hành đứng cùng chỗ, Lưu Bưu đứng ở xa xa phía sau, hướng tới Trương Dương nháy mắt ra hiệu, tựa hồ muốn nói cho Trương Dương cái gì đó nhưng lại không dám nói ra tiếng. Còn có một lão nhân ước chừng hơn 50 tuổi mà Trương Dương không nhận ra. Lão ta là người duy nhất ngồi trong cả đại sảnh. Ăn mặc rất gọn gàng sạch sẽ nhưng giản dị, mặc bộ quần áo bình thường màu nâu nhạt. Vẻ mặt ung dung hờ hững, tất cả mọi người ở đây bao gồm cả Thất ca, đều lấy lão làm trung tâm. Ân, Tiêu Viễn Hành nhìn qua Trương Dương không lên tiếng, ngược lại Thất ca hướng về Trương Dương gật gật đầu, vẻ mặt tiêu tụy. Trương Dương phát hiện, Thất ca trước kia vốn có thần thái hào hùng uy vũ, sôi nổi mà bây giờ lại già nua đi rất nhiều, thần sắc chất chứa đầy tâm sự nặng nề. Đại ca, bây giờ phải làm sao? Sự tình đã tới nước này rồi. Thất ca cúi đầu cung kính nói với lão nhân. Tiểu thất, ta suốt đêm từ Thượng Hải tới đây, chính là vì chuyện này của ngươi. Nếu người chết là người khác thì ta đều có thể dễ dàng bảo lãnh. Nghĩ rằng mãi mãi để hắn cũng phải cho ta vài phần thể diện. Nhưng là... Lão nhân kia liếc qua quan tài lắc lắc đầu thở dài nói. Nhưng, Thất ca liếc qua Tiêu Viễn Hành, muốn nói lại thôi. Đợi thêm một lát, không tới một giờ nữa mãi mãi để sẽ đến. Hắn lần này cơ hồ điều động tất cả thủ hạ tinh nhuệ của mình, nếu không cho hắn một cái đáp án hài lòng, ta sợ rằng thành phố C này sẽ biến thành địa ngục của nhân gian, cả ngươi và ta đều sẽ bị cuốn vào trong đó, tên kia nếu thực sự có phát điên lên thì ta cũng không có biện pháp can thiệp, bây giờ còn ai có thể ước thúc hắn được nữa. Lão nhân vẻ mặt nghiêm túc liếc qua xung quanh nhìn khắp lượt đám đại hán mặc đồ vest đen, từ từ nhắm mắt lại, tay nhẹ nhàng giơ lên, một hán tử gần đấy bước nhanh tới đặt vào trong tay lão nhân một cây xì gà. Thất ca vội vàng khom lưng châm lửa cho lão. Thất ca liếc qua Tiêu Viễn Hành, lại liếc qua Trương Dương, lắc lắc đầu, thở dài không nói. Tiểu thất, ta có thể tới đây đúng là đã cố gắng hết sức rồi, nếu ta không đến, chỉ sợ ngươi cũng không thoát nổi liên can a. Về phần người khác, ngươi đừng nghĩ tới nữa, ai? Lão nhân đưa điếu xì gà đặt lên bên mép còn chưa kịp rít lại cầm xuống, hung hăng vứt xuống đất, vẻ mặt âm trầm. Thất ca, việc này, Tiêu Viễn Hành bước tới phía trước một bước, lớn mật, bước chân Tiêu Viễn Hành vừa mới bước tới thì một hán tử giống như một cây cột sắt đã chắn ở trước mặt Tiêu Viễn Hành, cặp mắt bắn ra quang mang sắc bén, phảng phất như tùy thời có thể đem Tiêu Viễn Hành xé tan thành từng mảnh nhỏ. Viễn Hành, ta sẽ xử lý. Thất ca liếc qua lão nhân rồi phất tay ra hiệu cho Tiêu Viễn Hành lui ra. Để hắn lại đây đi, lão nhân lạnh nhạt nói. Đại hán kia nghe thấy lão nhân mở miệng, lập tức tránh ra nhưng vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cực độ như trước. Không riêng gì hắn mà ngay cả mỗi một đại hán gần bên người lão nhân trước sau đều duy trì trạng thái cảnh giác nghiêm trọng. Trương Dương tin rằng chỉ cần Tiêu Viễn Hành có bất cứ động tác bất ngờ nào, đều sẽ khiến cho những kẻ này điên cuồng xả đạn bắn chết. Ngươi là Tiêu Viễn Hành? Vâng, ân, ngươi tuy không biết ta nhưng ta lại biết ngươi. Ngươi là đại tướng cai quản vùng này của Tiểu Thất, quản lý cả đổ trường ngầm và nhà cái ngầm của vùng Tây Bắc. Làm việc rất có khí phách, cũng có can đảm, mới hơn 30 tuổi đã đạt đến mức như thế, cũng coi như tuổi trẻ tài cao. Lão nhân dừng lại một chút, tựa hồ đang sắp xếp lời nói. Tiểu Thất rất xem trọng ngươi, đã từng cùng với ta nói qua nhiều lần, nói ngươi hữu dũng hữu mưu, vô cùng tài giỏi, hắn còn định đưa ngươi tiếp nhận làm người bảo hộ, nếu ngươi còn ở thành phố C làm việc thêm 2 năm, thì sau đó chắc chắn ngươi có thể hướng tới một thế giới rộng lớn hơn, tương lai rạng ngời hơn. Tiêu Viễn Hành mạnh mẽ gật gật đầu, cảm kích hướng về Thất ca liếc qua một cái. Nhưng, ngươi lần này đụng phải đại họa thấu trời, lớn tới mức đại ca ngươi cộng thêm ta cũng không cách nào bảo vệ được, vì ngươi mà Tiểu Thất sau khi gọi điện cho ta, đã ngồi máy bay đi luôn tới đây, vì ngươi mà Tiểu Thất thậm chí không tiếc để cho thành phố C biến thành bãi chiến trường, ngươi cũng thấy được chỗ này là thủ hạ Tiểu Thất đưa đến, còn chỗ kia đang bao vây bên ngoài là người của kẻ thù ngươi sắp xếp. Lão nhân chỉ vào hơn 10 người trong đại sảnh nói, bất quá, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, cho dù thêm lực lượng của ta và đại ca ngươi, cũng không chắc là đối thủ của kẻ thù ngươi. Đương nhiên điều này không phải là trọng yếu nhất, nếu thực sự phải tiến hành chiến tranh, vô luận là Tiểu Thất hay là ta cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Lão nhân đột nhiên nổi lên một cỗ áp lực tinh thần cường đại, một khí thế bá chủ một cõi sơn hà nắm trọng quyền trong tay liếc nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Điều này làm cho Tiêu Viễn Hành tuyệt đối tin tưởng lời nói của lão nhân không phải là giả. Bởi vì hắn biết, chính là thế lực của Thất ca lớn đến đáng sợ, thành phố C chỉ là không đến một tháng 10 cả địa bàn của Thất ca. Mà từ thành phố C tỏa ra cả năm tỉnh Trung Nam, từ điểm này có thể suy đoán ra thế lực chính thức của Thất ca. Bất quá, khiến Tiêu Viễn Hành lo lắng chính là, những người chỗ này cùng người đối kháng với hắn cư nhiên cũng có quen thuộc với hắn, có vài người ở thành phố C đều là người có máu mặt, có thể nói là những lão đại trong giới giải trí. Đại bộ phận tụ điểm giải trí trong thành phố C đều thuộc quản lý của bọn họ, bình thường Tiêu Viễn Hành và bọn họ cũng có chút qua lại cùng quan hệ tốt đẹp, thậm chí những người này lại còn thỉnh thoảng tới cổ động cho đổ trường của hắn. Nhưng không thể tưởng tượng được, mình chỉ giết chết một người vùng khác tới gây hấn với đổ trường mình, những người này ngay lập tức cùng hắn trở mặt muốn đuổi giết đến tận cửa. Thậm chí cả nói chuyện qua cũng không thèm, dường như lại còn rất sợ vận khí đen đủi của hắn nhiễm vào. Tiêu Viễn Hành đã có thể khẳng định, người hắn giết có thân phận vô cùng đặc biệt. Ít nhất, bối cảnh người này so với Thất ca sẽ không chênh lệch, thậm chí còn mạnh hơn. Nếu thực sự có thể xảy ra chiến tranh, phải chiến thế nào? Chính là chúng ta vào 20 năm trước có một ước định, vô luận như thế nào, chúng ta đều không thể phát sinh xung đột, nghiêm khắc mà nói là không thể tự tàn sát nhau. Mà lần này, người đã giết một người không thể giết, lão đại của ngươi bắt buộc phải dâng lên cho hắn một cái phương án bồi tội thỏa đáng. Ai, ngươi cũng là người thông minh, đánh đánh giết giết không thể giải quyết được vấn đề, ngươi chẳng nhẽ không biết. Ta, không cần giải thích, chờ chính chủ tới ngươi hãy giải thích gì với ta cũng không có tác dụng. Ta chỉ nói cho ngươi biết ta không có cách nào bảo vệ ngươi, hiện tại, cho dù bảo vệ đại ca ngươi cũng phải gặp khó khăn rất lớn, ngươi có hiểu không? Lão nhân cắt ngang lời Tiêu Viễn Hành, đôi mắt uy nghiêm nhìn thẳng một cách gay gắt vào Tiêu Viễn Hành. Chương 84, xin nói lời công đạo. Đại ca, Thất ca, không cần cầu xin nữa, ta biết ta nên làm thế nào. Tiêu Viễn Hành cắt ngang lời Thất ca, quay sang nói với lão nhân, ta vẫn muốn hỏi ngài một chuyện. Ân, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Lão nhân sau khi thấy thái độ quật cường của Tiêu Viễn Hành bèn yên tâm gật gật đầu. Còn hai người bọn chúng thì sao ạ? Tiêu Viễn Hành chỉ vào Trương Dương và Lưu Bưu hỏi. Lão nhân thở dài một tiếng lắc đầu nói, bọn họ muốn thấy mạng của bọn chúng, ta chỉ có thể bảo vệ thân nhân duy nhất trong nhà của ngươi thôi. Hiển nhiên lão nhân biết Tiêu Viễn Hành còn có một muội muội bảo bối. Cảm ơn, Tiêu Viễn Hành đôi mắt sáng ngời cảm kích. Không cần phải cảm ơn, ngươi theo Tiểu Thất nhiều năm như vậy, có công lao, lại có khổ lao nữa. Nếu ngay cả muội muội ngươi cũng bảo vệ không được, ta nghĩ Tiểu Thất sẽ phát điên lên, ngươi cũng sẽ phát điên. hãy tin ta đi, ta đã hứa thì sẽ làm được, nếu ta làm không được, vậy khai chiến đi, để máu tươi dưới ra chứng minh lời hứa của ta với ngươi. Nói đến câu sau, trong mắt lão nhân bắn ra một cỗ sát khí ác liệt mà không kém hào hùng. Đại ca, ta, Tiểu Thất, không cần nói nữa, cứ như vậy đi. Cả cuộc đời này ta cũng đi quá nửa rồi, sự chờ đợi của chúng ta cũng đã quá dài, đều đã nhẫn nại nhiều năm như vậy, đều đã an tĩnh hưởng phước chút ít rồi. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi, người muốn biết rõ ràng hơn ư, được, người chết chính là đứa con trai út hắn yêu quý nhất, hơn nữa, nghe nói cũng là nhi tử có tiền đồ nhất mới du học từ Mỹ trở về. Cả ta và ngươi đều có con, ngươi tự mình ngẫm lại đi. Lão nhân lại cắt ngang lời của Thất ca. Thất ca vẻ mặt buồn bã, hai tay dùng sức nắm chặt lại, có thể nhìn ra được tâm tình hắn rất trầm trọng, sự tình đã thoát khỏi tầm khống chế của hắn. Nếu người chết là bất cứ thủ hạ nào của Mãi Mãi Đề thì hắn đều có thể nắm chắc phần giảng hòa, nhưng bây giờ người chết lại là tiểu nhi tử mà Mãi Mãi Đề hắn cưng chiều nhất. Vô luận là nguyên nhân gì tạo thành, hậu quả cũng tương đối nghiêm trọng, cũng không có bất cứ con đường sống sót nào mà quay trở về. Thất ca, sinh tử do mệnh, phú quý do trời, nhiều năm qua đều là ngài chiếu cố ta, dìu dắt ta, Tiêu Viễn Hành ta mặc dù là người thô lỗ ít học, nhưng trong lòng ân oán phân minh, vẫn biết rõ ai đối với ta tốt, ai đối với ta không tốt. Chuyện này tùy theo tự nhiên đi, ta đã gây ra thì xin chấp nhận hậu quả, ta ngoại trừ có một thân muội muội thì một chút bận lòng đều không có. Cũng chẳng có điều gì tiếc nuối, nếu muội muội ta không có việc gì thì chuyện này cứ để ta tự xử lý đi. Tiêu Viễn Hành cười to nói. Viễn Hành, Thất ca liếc qua Tiêu Viễn Hành, thở dài một hơi sau đó lắc lắc đầu có lời muốn nói lại thôi. Thất ca, ta hiểu, không cần nhiều lời, ta đã quyết định rồi, chỉ hy vọng Thất ca giúp ta chiếu cố muội muội ta một chút. Thấy Tiêu Viễn Hành một đời kiêu hùng nói những lời sinh ly tử biệt này, Trương Dương và Lưu Bưu nhìn ngó lẫn nhau, nhất thời sống lưng một trận phát lạnh rét run, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lan tràn bên trong lông tóc. Nếu Tiêu Viễn Hành cũng không thể không khuất phục trước thế lực của đối phương, vậy thì bọn họ cơ hồ chẳng khác nào hai con lợn béo nằm chênh ảnh trên thất, mặc cho bọn họ mổ xẻ sâu xé tùy ý rồi. Trương Dương và Lưu Bưu cơ hồ không hẹn mà cùng nhau nhìn xung quanh, ngay lập tức lại nhìn nhau chán nản. Dày đặc xung quanh đều là đại hán mặc đồ veston đen. Cho dù muốn nhảy khỏi cửa sổ cũng không có cơ hội, bởi vì hai bên mỗi một cửa sổ đều đứng đầy người. Hình thành lên một bức tường người màu đen kìn kịt rợn người. Trên thực tế, ngoại trừ vị trí trung tâm của cả đại sảnh, đứng đầy bốn xung quanh tường nhà đều là tầng tầng lớp lớp những đại hán cường tráng trên người ẩn giấu vũ khí. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khiến cho Trương Dương không dám manh động, vì hắn phát hiện vài người đứng bên cạnh người lão nhân và Thất ca không xa tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Cảm giác được từ trên người bọn họ tản phát ra một loại khí thế mãnh liệt. Bọn họ chắc chắn không phải là mới học công phu vài ngày mà để cho Trương Dương có thể đối phó được. Trong khi cuộc nói chuyện diễn ra, trong không trung tràn ngập áp lực trầm trọng, làm cho người ta phảng phất chịu đựng một cảm giác như trái tim bị một lực lượng vô hình đè lên làm cho nghẹt thở. Duy nhất nhìn lên có vẻ hờ hững chính là lão nhân. Tựa hồ núi Thái Sơn có sụp xuống trước mặt cũng không biến sắc. Lão ta nhàn nhã nhắm đôi mắt dưỡng thần. Thời gian từng giây trôi qua, điều này đối với Trương Dương và Lưu Bưu mà nói là một loại hành hạ cực hình về mặt tâm lý, cho dù bọn họ có ngu ngốc đến mấy chăng nữa thì cũng từ trong cuộc đối thoại giữa lão nhân và Thất ca nghe ra một ít đầu mối. Trên thực tế, vận mệnh của bọn họ ngay lập tức đã được xác định phải đi làm tùy tùng cho tên thanh niên đã bị chết trên đường xuống âm phủ rồi, do một người tên Mãi Mãi Để là người quyết định. Đây là một loại cảm giác rất không tốt, mỗi người đều hy vọng mình nắm trong tay tương lai và sinh mạng của chính mình. Không có ai lại chấp thuận sinh mạng mình bị một người xa lạ quyết định cả. Từ trong cuộc đối thoại giữa lão nhân và Thất ca, còn có thêm Tiêu Viễn Hành, Trương Dương đã tìm cách tính toán suy đoán không biết bao nhiêu lần, tất cả kết quả đều chứng tỏ hắn không có bất cứ khả năng nào sống sót. Bởi vì, cường đại như hoàng đế ngầm Tiêu Viễn Hành cũng chỉ có thể nhận lấy cái chết, tính mạng như con sâu cái kiến của bọn họ càng tỏ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Không được, không được, phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Đông đông. Đang lúc Trương Dương vắt hết óc tìm cách đối phó, thì cửa cầu thang truyền đến một thanh âm nặng nề cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Dương, thanh âm kia tràn ngập khí thế sát phạt, âm thanh này làm cho người ta cảm giác giống như có thiên quân vạn mã đang tới. Áp lực, áp lực, áp lực làm cho người ta bất an. Ánh mắt mọi người đều tập trung tới cửa cầu thang, một lão nhân tóc hoa râm, ngũ quan thô đậm, thân thể tráng kiện tựa như một cây cột sắt đi tới, tùy tùng theo phía sau là một đám đại hán cao lớn. Đại ca. Một bộ phận người đứng trong đại sảnh tinh thần đột nhiên chấn động, khí thế hừng hực đồng thanh hô lớn. Lão nhân khe khẽ gật gật đầu, nét mặt tràn ngập uy nghiêm cùng sự đau thương tột cùng. Sau khi lão ta đi vào đại sảnh thì ánh mắt lập tức rời đến trước cái quan tài thủy tinh, từng bước đi bắt đầu trở nên nặng nhọc, phảng phất như nặng ngàn cân. Cuối cùng, lão nhân đi tới cạnh quan tài, hai tay run rẩy vồ lấy quan tài, vẻ mặt bi thương thống khổ, cơ mặt đều co rúm lại. Không một chút nghi ngờ, lão nhân cả người tràn ngập bá khí quyền thế, nhưng đang tột cùng đau thương này chính là Mãi Mãi Đề. Lúc Mãi Mãi Đề đi vào, lão nhân vốn đang ngồi khẽ thở dài một tiếng, sau đó đứng lên đi tới gấp gáp nhẹ ôm lấy người Mãi Mãi Đề cạnh quan tài, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Mãi Mãi Đề an ủi. Chính Minh, nhiệt địch lực hắn, nhi tử ngoan của ta, hắn đã chết rồi. Mãi Mãi Đề nới lỏng bàn tay đang run rẩy bấu chặt lấy quan tài ra, đột nhiên ôm lấy lão nhân, nước mắt ròng ròng chảy xuống, tựa như một đứa trẻ nhỏ đau khổ. Bớt đau buồn đi, lão nhân nhẹ nhàng vỗ vào bả vai nở nang của Mãi Mãi Đề mà an ủi, người đầu bạc tiến người đầu xanh, điều này ai cũng không muốn thấy, mà hai người này mặc dù có chút thủy hỏa bất dung, nhưng vì khắc chế lẫn nhau đã có hiệp nghị hòa bình, cùng với hiệp nghị này nhiều năm qua ngược lại vẫn bình an vô sự. Mãi Mãi Đề nghẹn ngào buông lão nhân ra, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau lau nước mắt. Là ai? Đột nhiên, Mãi Mãi Đề bất ngờ quát lên một tiếng, ngũ quan thô đạm mang theo huyết thống người Tân Cương uy mãnh vô cùng, rất nhiều người bị khí thế của Mãi Mãi Đề đè ép đến hít thở cũng khó khăn. Là ta, Tiêu Viễn Hành bước ra giữa đứng, không hề có chút sợ hãi. Tốt tốt tốt, rất tốt, người của Tiểu Thất Ca. Ánh mắt sắc bén của Mãi Mãi Đề quét tới lên trên người Thất Ca. Đại ca, trong mắt ngươi còn có đại ca ta sao? Mãi Mãi Đề cười lạnh, trong ánh mắt nổi lên sát khí mãnh liệt. Mãi Mãi Đề bạn già, Tiểu Thất hắn. Chính Minh, cái gì cũng đừng nói, người chết chính là nhi tử của ta, là nhi tử của ta, máu chảy trong mạch máu huyết quản hắn là của ta, ngươi hiểu không? Chuyện này, ngươi cũng đừng quản nữa. Mãi Mãi Đề cắt ngang lời lão nhân, đôi mắt nhìn xung quanh bốn phía, sát khí nồng nặc lan tràn trong không trung. Vẻ mặt lão nhân đột nhiên biến sắc, đôi môi run rẩy một chút, trong ánh mắt cũng lóe ra quang mang khiến lòng người sợ hãi. Chính Minh, không phải Mãi Mãi Đề không để cho ngươi mặt mũi, nếu là nhi tử ngươi chết thì ngươi sẽ làm gì? Nếu ngươi muốn đánh, vậy thì đánh đi, nhiều năm rồi chúng ta đều khắc chế lẫn nhau. Ta nghĩ, ngươi cũng sớm chờ đến ngày này rồi. Con mắt Mãi Mãi Đề lại rơi trên người lão nhân, trong ánh mắt cháy lên chiến ý hừng hực. Mãi Mãi Đề, lá gan của ngươi ngược lại càng ngày càng lớn, dám nói ra những lời này, vậy chẳng nhẽ ngươi đã quên hứa hẹn của chúng ta? Ngươi không sợ có người sẽ giết cả họ nhà ngươi sao? Ngươi dám chắc Hào Ca không trở lại sao? Lão nhân lạnh lùng nói. Hào Ca, ánh mắt hung hãn của Mãi Mãi Đề đột nhiên ảm đạm xuống, một tia sợ hãi chợt lóe lên rồi biến mất, nhất thời chìm trong trầm mặc. Ngươi là ta giết, cùng Thất Ca không có quan hệ gì, ngươi muốn chém muốn giết thì tìm ta, bất quá xin cho ta nói lời công đạo, ta hy vọng các ngươi hãy xem qua băng video ghi lại ở màn hình giám sát. Ta nghĩ, các ngươi khẳng định cũng muốn biết nguyên nhân chính thức của chuyện này. Tiêu Viễn Hành đanh thép nói, Mãi Mãi Đề, chúng ta hay là xem qua căn nguyên, sự tình thế nào. Cũng nên cho người ta một cái công đạo, chúng ta đã chờ đợi gần 20 năm, bây giờ đều già rồi, không còn sung mãn như hồi trẻ nữa, ta cũng biết người rất thương tâm, ta hiểu loại thống khổ này, trước tiên xem rồi hãy quyết định đi. Lão nhân thở dài nói, Mãi Mãi Đề gật gật đầu, rất nhanh chóng đã có người đặt ở trong đại sảnh vài thiết bị màn hình giám sát chiếu lại ngày đó, ngoại trừ vài người canh gác an toàn. Đại bộ phận nhân mã trong đại sảnh ánh mắt đều tập trung trên màn hình. Theo tiến độ quay hình, ánh mắt rất nhiều người không ngừng nhìn về phía Trương Dương, tâm tình tràn ngập kinh ngạc. Vài người chứng kiến thủ đoạn chơi mạt chược của Trương Dương, không khỏi phát ra âm thanh thán phục. Lúc chứng kiến Trương Dương và người thanh niên mặc đồ vest trắng đổ bàn rulo Nga với xác suất chuẩn xác 100%, rất nhiều người đều bắt đầu phát ra thanh âm suýt xoa thán phục. Ngay cả Mãi Mãi Đề và lão nhân kia cũng không ngoại lệ, ánh mắt hai người nhìn về phía Trương Dương cũng tràn ngập vẻ ngưng trọng. Dần dần, không khí trong đại sảnh bắt đầu nặng nề, bởi vì, đã chiếu tới cảnh người thanh niên lấy ra khẩu súng câu rulo. Tiếp theo sau, Trương Dương trong màn hình bắt đầu thuần thục tháo dỡ kiểm tra khẩu, lúc chứng kiến đôi tay linh xảo của Trương Dương cùng tốc độ tháo lắp thoát ra, bao gồm cả Tiểu Thất, Mãi Mãi Đề, lão nhân đều là vẻ mặt khiếp sợ không tin nổi. Nổ súng rồi, trên thực tế, thanh âm thu được của màn hình giám sát cũng không lớn, thế nhưng mỗi một người đang hiện diện đều phảng phất nghe được tiếng súng nổ. Trên màn hình, máu tươi trên bộ đồ vest màu trắng biến thành đen sẫm làm cho người khác hết sức chú ý. Chứng kiến máu tươi bắn trên ngực tiểu nhi tử, Mãi Mãi Đề cả người run lên bần bật. Chương 85, phép khích tướng. Cuối cùng, dưới áp lực khiến người ta nghẹt thở, màn hình giám sát đã trở lại như cũ, mấy lời người thanh niên nói lúc cuối vẫn đang phiêu đãng ở trong không trung. Đầu tiên, ta đã cho hắn một cơ hội, hơn nữa, chúng ta đổ chính là đổ rulo Nga chân chính, chúng ta là đổ mạng, không phải chuyện đùa. Tiêu Viễn Hành chậm rãi nói, ý ngươi muốn nói, hắn đáng chết. Mãi Mãi Đề phảng phất như già nua đi rất nhiều, nhìn màn hình giám sát xong, chẳng khác như đang lĩnh hội lại cái chết của nhi tử, đồng thời cũng cảm nhận được sự thống khổ của nhi tử lúc chết. Không, sai lầm của ta là biết hắn dùng đạn rỗng mà sau đó vẫn xuống tay, dù sao, đúng như hắn nói, chúng ta đều đối mặt cùng một viên đạn, trên thực tế, vô luận thắng thua, chúng ta đều sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nếu ta đã phạm phải sai lầm, vậy ta cần phải gánh chịu hậu quả của sai lầm mang lại. Tiêu Viễn Hành hết sức chậm chạp móc từ bên trong túi ra một khẩu súng, đây là khẩu súng câu của người thanh niên. Ngay lập tức, vô số súng xung quanh nhắm vào hắn, nếu như không phải tốc độ của hắn hết sức chậm chạp, có lẽ sớm đã bị đống súng lộn xộn kia bắn chết rồi. Tiêu Viễn Hành chậm rãi đưa súng nhắm vào đầu mình, liếc qua mãi mãi để đã được mấy người vệ sĩ che chắn, sau đó lại nhìn về phía lão nhân nói, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa của mình. Lão nhân kia hết sức nghiêm túc gật gật đầu, mà tiểu thất bên người hắn lại quay lưng ra đằng sau. Thất ca, ta vẫn rất vinh dự khi chọn ngươi làm lão đại của ta, kiếp sau, Tiêu Viễn Hành ta vẫn nguyện ý đi theo bên cạnh thất ca như trước. Thất ca không quay đầu lại, thân thể run lên một chút, nặng nề gật đầu một cái. Trong đại sảnh tràn ngập một sự bi thương khiến cho người ta thương cảm, trong đại sảnh này vô luận là người của tiểu thất hay là người của mãi mãi đề ở thành phố C, đa số đều biết Tiêu Viễn Hành, hiện tại chứng kiến Tiêu Viễn Hành kia anh hùng mặt lộ, đều có một loại cảm giác thỏ chết cáo thương, dù sao, địa vị của bọn họ còn xa mới bằng Tiêu Viễn Hành, mà hiện tại, Tiêu Viễn Hành lại rơi vào kết cục như vậy, cho dù thất ca tự mình lộ mặt cư nhiên cũng không cách nào giảng hòa, không tránh được đều có chút thương cảm. Có thể buông tha hai người bọn họ không? Đôi mắt Tiêu Viễn Hành lướt qua người Lưu Bưu và Trương Dương, rồi quay đầu lại nói với Mãi Mãi Đề. Mãi Mãi Đề nhìn thoáng qua phía bên ngoài, lập tức có người chạy tới, kề sát tai Mãi Mãi Đề thấp giọng thì thầm vài câu. Không được, hắn cũng là một trong những hung thủ, mặc dù cùng với người khác không có quan hệ, bất quá, nếu chúng là bạn tốt, vậy cùng nhau chết đi, Mãi Mãi Đề ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, làm việc đều nhổ cỏ nhổ tận gốc. Mãi Mãi Đề mặt không chút tình cảm, đối với loại người như hắn mà nói, giết nhiều hơn một người hay ít hơn một người đã không có gì khác biệt, càng không biết khiển trách lương tâm, đuổi cùng giết tận mới là tác phong của hắn. Nghe được lời này, trong đầu Lưu Bưu và Trương Dương vang lên một mảnh trống rỗng, ô ô, đây thật sự là tai bay vạ gió a. Đặc biệt là Lưu Bưu, sầu não đến hộc máu, chuyện này đối với hắn căn bản là một tí tẹo đều không biết, bây giờ lại làm vật chôn theo Trương Dương. Sao sao sao Trương Dương? Trương Dương đáng chết, ô ô, nếu không phải chân chưa linh hoạt, thì Lưu Bưu thực muốn trước khi chết đem Trương Dương hành hung một trận để tiết mối hận trong lòng hắn. Ngay khi Trương Dương tránh né ánh mắt giết người của Lưu Bưu, thì một âm thanh buồn bã vang lên, Tiêu Viễn Hành đã nổ súng rồi, lần này, không phải là đạn rỗng, viên đạn mảnh khảnh từ huyệt thái dương bắn vào trong đầu, lưu lại một cái lỗ máu rất nhỏ, trong không trung, huyết hoa bắn ra không nhiều lắm, thân thể hắn cư nhiên còn chưa ngã xuống, bất quá, súng đã rơi xuống mặt đất. Khục khục, Trương Dương, ta cố hết sức rồi, đừng trách ta. Lưu, Tiêu Viễn Hành cố gắng xoay thân thể lại nói khẽ nói với Trương Dương, sau đó nhìn Lưu Bưu. Bong, Tiêu Viễn Hành không chống đỡ được thân thể, nặng nhọc ngã xuống mặt đất, đôi mắt vẫn nhìn Lưu Bưu, lộ ra đầy sự day dứt và sự không cam lòng. Đại ca, ô ô, đại ca, người vĩnh viễn là đại ca ta, người ân hận làm chi, day dứt làm chi a. Lưu Bưu khập khiếng chân mãnh mẽ nhảy tới ôm lấy thi thể Tiêu Viễn Hành khóc to lên, mặc dù hắn theo Tiêu Viễn Hành không lâu, nhưng, từ bé tới giờ, hắn chỉ sùng bái Tiêu Viễn Hành, nuôi chí phải theo Tiêu Viễn Hành xông pha thiên hạ, biết vậy mà hôm nay cư nhiên trơ mắt nhìn thần tượng của mình chết ở trước mặt, đả kích này đối với hắn thật quá lớn. Ta phải giết lão tặc ngươi, Lưu Bưu đột nhiên chộp lấy khẩu súng lục trên mặt đất, đáng tiếc, tay còn chưa nắm được khẩu súng lục, thì một chiếc giày da bóng loáng đã dẫm lên trên khẩu súng. Một họng súng đen ngòm đã trống lên trên đỉnh đầu Lưu Bưu. Là vệ sĩ của Mãi Mãi Đề, súng trong tay vệ sĩ nhắm vào đầu Lưu Bưu không nhúc nhích tẹo nào, đôi mắt nhìn Mãi Mãi Đề, hiển nhiên, chỉ cần Mãi Mãi Đề ra hiệu, hắn sẽ nổ súng không chút do dự, bắn phá đầu Lưu Bưu. Lưu Bưu nhất thời giống như bức tượng điêu khắc không dám nhúc nhích, tuy hắn dũng mãnh vô cùng, nhưng một khẩu súng nhắm vào đầu thì tuyệt đối không phải chuyện đùa giỡn được. Chậm đã, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Dương đi tới hét nói, Mãi Mãi Đề đại ca, ta hy vọng ngươi có thể xem kỹ càng màn hình giám sát một lần. Tại sao? Mãi Mãi Đề nhìn thi thể Tiêu Viễn Hành trên mặt đất, lại liếc qua quan tài thủy tinh, có chút hồn bất phụ thể. Bởi vì, ta đã từng cho nhi tử ngươi một lần cơ hội, ta bảo hắn bỏ qua, hơn nữa, ta nói cho hắn, chỉ cần hắn nổ súng, hắn chắc chắn sẽ chết, nếu hắn lúc đó có thể kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm, vậy, mọi chuyện đều sẽ không phát sinh. Ta hy vọng, Mãi Mãi Đề đại ca cũng cho chúng ta một cơ hội. Trương Dương giọng nói thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Ngươi chính vì lý do này mà bảo ta bỏ qua cho ngươi. Mãi mãi để chậm chậm đi tới bên cạnh quan tài thủy tinh, đôi tay thô ráp vuốt ve quan tài, vẻ mặt đau buồn, thân thể cường tráng phảng phất cũng trở nên suy sụp tàn lụi. Lúc này, hắn là một người cha, mà không phải một kẻ thiết huyết kiêu hùng. Không, ta không phải bảo ngươi bỏ qua cho ta chỉ bảo ngươi cho ta một cơ hội sống sót, bởi vì, cũng giống như ta cho nhi tử ngươi một cơ hội sống sót, mặc dù hắn bây giờ chết rồi, nhưng không phải không thừa nhận, ta đích xác đã từng cho nhi tử ngươi cơ hội, chỉ là, tự hắn không biết quý trọng mà thôi. Làm như thế sao? Mãi mãi để chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu nhìn Trương Dương. Ta cùng hảo hữu Lưu Bưu của ta bây giờ từ nơi này đi ra ngoài, chúng ta chỉ cần mãi mãi để đại ca cho chúng ta thời gian từ nơi này đi đến Hồ Đồng Khẩu, chỉ cần đi tới chỗ đó thì coi như mãi mãi để đại ca đã cho chúng ta cơ hội. Ngài coi như thay con trai ngài trả ta một nhân tình, thế nào? Chương 86, kế hoạch, ngươi cho rằng để ngươi đi tới Hồ Đồng Khẩu thì có thể trốn thoát. Mãi mãi để đột nhiên cười như điên dại, tiếng cười tràn ngập tang thương. Điều này không cần ngươi quản. Ngươi thậm chí có thể cho người đi theo chúng ta cách xa chừng 10 thước, chỉ cần đi tới Hồ Đồng Khẩu, tùy các ngươi làm thế nào, dùng đao hay dùng súng đều được. Ta nghĩ, đại nhân vật như mãi mãi để ngài đây, sẽ không ngay cả yêu cầu nhỏ xíu như vậy cũng không làm được chứ. Đương nhiên, nếu ngươi lo lắng ta chạy trốn, phải ngay tại nơi này đem giết ta thì chúng ta cũng không có biện pháp. Ha ha ha, đứa nhỏ, lại có thể biết dùng phép kích tướng, được được, được. Không hổ danh là nhân vật thiên tài có thể ở trên bàn đổ đánh bại nhiệt địch lực, ta sẽ thay nhi tử ta trả lại ngươi một nhân tình, ta lại muốn xem ngươi làm thế nào từ Hồ Đồng Khẩu chạy trốn được. Mãi mãi để ngửa mặt lên trời cười to, cười thậm chí chảy ra nước mắt, cuối cùng khi cười xong, cũng không biết là khóc hay là cười nữa, hiện lên vẻ mặt quỷ dị vô cùng. Được, nhất ngôn vi định, bây giờ bắt đầu, chúng ta đi. Trương Dương lại không muốn sinh thêm phiền phức, hiện tại rất rõ ràng, lão đầu này cảm giác đã có chút điên cuồng. Tuy lúc đều có khuynh hướng giết người, vừa nói xong, Trương Dương đã đem Lưu Bưu từ trên mặt đất kéo dậy, hai người tập tà tập tễnh nâng đỡ nhau đi xuống lầu rời đi. Mấy vệ sĩ không kìm được đều nhìn về phía mãi mãi đề. Đưa chúng đến Hồ Đồng Khẩu, mãi mãi đề tựa hồ tâm lực đã mệt nhọc quá độ, phất phất tay sau đó hai tay chống ở trên quan tài thủy tinh, đôi mắt nhìn vào thi thể ở bên trong, thi thể ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, tựa hồ như đang ngủ say, khóe miệng hiện lên tiểu ý quen thuộc. Mấy vệ sĩ vung tay lên, nhất thời, hơn 10 người trong đại sảnh lập tức nối đuôi nhau rời đi, đuổi theo hướng bọn Trương Dương. Đối với bọn họ mà nói, yêu cầu của Trương Dương quả thực là một lời nói đùa, đừng nói Hồ Đồng Khẩu, cho dù trốn ở trong thành phố C, bọn họ cũng nắm chắc đem Trương Dương và Lưu Bưu tóm lấy. Huống chi, trong hai người đối phương còn có một người khập khiễng chân, nếu muốn dưới ánh mắt của bọn họ mà chạy trốn thì quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Không chỉ bọn họ nghĩ như vậy, ngay cả Tiểu Thất và lão nhân cũng nghĩ như vậy. Không ai tin Trương Dương mang theo một thương binh có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của hơn 10 đại hán cường tráng đầy đủ vũ trang. Nếu hai đứa nhỏ này hôm nay có thể trốn thoát, ngày sau tất sẽ thành nghiệp lớn, đáng tiếc. Lão nhân thở dài một tiếng chậm rãi hướng mãi mãi để đi tới, bây giờ, hắn cũng thở dài một hơi, chứng kiến thần sắc của mãi mãi để, chuyện này hẳn là biểu thị một giai đoạn, bây giờ, hắn cần phải an an ủi ủi lão già đang đau buồn này, đồng sự đã từng cùng nhau chiến đấu. Có lẽ, sẽ có kỳ tích xuất hiện. Nhìn Trương Dương và Lưu Bưu biến mất ở cửa cầu thang, Thất Ca lẩm bẩm nói thầm, khi hắn lần đầu tiên thấy Trương Dương ở khách sạn thì có một loại cảm giác rất đặc biệt, mà sau khi vừa rồi xem màn hình giám sát trong đồ trường, hắn đối với năng lực của Trương Dương cảm thấy không thể tin nổi, thanh niên có chút hèn mọn, bị ổi tựa hồ mỗi lúc đều làm cho người ta kinh hãi, ngay lúc vừa rồi, tiểu tử vẻ mặt hèn mọn bị ổi kia cũng sợ hãi đến nỗi suýt chết, mà chỉ một cái nháy mắt, hắn cư nhiên có thể đối mặt với áp lực tinh thần cường đại của mãi mãi để mà đàm phán. Dùng kế khích tướng đạt được mục đích của mình, mặc dù mãi mãi để nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nhưng, không thể không nói, hắn vẫn thành công. Đáng tiếc, loại nhân tài này phát hiện thì cũng quá muộn rồi. Lúc này đã là hơn 6 giờ chiều, sắc trời lâm dâm u ám, bên trong tiểu Hồ Đồng ngoại trừ đám người mặc đồ tây đen cũng không còn ai khác nữa. Đưa mắt nhìn lại, Hồ Đồng Khẩu bình thường tràn trề sức sống nay cũng tràn ngập không khí dồn nén cùng tử khí nặng nề. Lúc Trương Dương đỡ Lưu Bưu lảo đảo đi ra phía ngoài, thì người trong Hồ Đồng Khẩu đã từ bên trong nhìn hướng ra bên ngoài, hiển nhiên, có người gọi điện báo tin cho bọn họ chặn đường Trương Dương và Lưu Bưu. Hiện tại, ngõ nhỏ giống như một tấm lưới khổng lồ, mà Trương Dương và Lưu Bưu đang lằng nhằng dây dưa đi lại trong ngõ chính là cá trong lưới. Chân có thể đi được không? Trương Dương hỏi, miệng, người bộ dáng này của ta có thể đi sao? Lưu Bưu giận dữ, đưa cái chân đang đắp thạch cao dâng lên. Lò có một chân không ảnh hưởng chứ? Trương Dương cố gắng hết sức đem tốc độ giảm lại. Liếc qua 10 hán tử đồ tây phía sau 10 thước khẽ nói. Không,

Ai nha, Trương Dương, một mình ngươi chạy đi, ta thật sự chạy không nổi nữa. Lưu Bưu ôm cánh tay mình vẻ mặt thống khổ, hiển nhiên, vừa rồi hoạt động kịch liệt đã động tới vết thương của hắn, chân hắn vì bọc thạch cao ngược lại không có việc gì, bởi vì cánh tay là vết thương nhẹ, hắn mãnh liệt yêu cầu bác sĩ không cần dùng thạch cao, từ góc độ y học mà thấy, dưới tình huống có thể dùng lại có thể không dùng thì cuối cùng đành chọn không băng thạch cao, cho nên kết quả bây giờ phiền toái rồi. Dưới tình huống lúc một người có một chân không cách nào di chuyển dẫn đến một vấn đề đó vô cùng nghiêm trọng, thân thể không cách nào duy trì sự thăng bằng, mà tay và chân Lưu Bưu đều là một hướng, nói vậy, nếu Trương Dương muốn nâng đỡ Lưu Bưu, thì phải giữ cánh tay bị thương của Lưu Bưu. Không được, nằm lên đây, Trương Dương cúi người xuống, Trương Dương, miệng, ngươi muốn chúng ta cùng nhau chết à? Ngươi cút đi cho ta, nhanh cút đi, ta không muốn thấy mặt ngươi, bị ngươi hại chết rồi, cút, Lưu Bưu tức giận nói. Nếu ngươi không muốn chạy, vậy ta cũng không muốn chạy nữa. Trương Dương thở dài một tiếng rồi ngồi trên đất. OMG, đi đi. Lão tử không muốn chết cùng ngươi. Lưu Bưu hùng hùng hổ hổ nằm trên lưng Trương Dương. Hắc hắc, nắm chặt nha, đừng ngã xuống đó. Mông ngã xuống thành hai miếng có thể không tốt lắm đâu. Trương Dương ôm chặt chân Lưu Bưu nói. Chương 88, tính toán của Lý Bá. Ân ân, đi nào, đừng nói nhảm nữa. Trương Dương không biết, Lưu Bưu ở phía sau đang nhìn đầu hắn nhất thời cảm động. Con mắt ướt át, biểu hiện của Trương Dương khiến cho Lưu Bưu cảm giác Trương Dương mặc dù đã không phải là Trương Dương của ngày trước nữa, chỉ đến lúc vừa rồi, Lưu Bưu mới cảm giác được, Trương Dương vẫn là Trương Dương, vô luận là Trương Dương hèn nhát cỡ nào hay cường hãn cỡ nào, Trương Dương vẫn là Trương Dương trước kia, Trương Dương kia tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn. Hai người chạy ra không tới 100 thước, vừa chuyển từ trong con hẻm ra, nhất thời trợn mắt há mồm, ở trước mặt bọn họ, là một công trường thật lớn, hiển nhiên. Con hẻm này thông tới một khu cải tạo thành cổ phía sau hồ Đồng Khẩu. Điều này đã phá tan dự tính của Trương Dương, dựa theo suy đoán của hắn, từ trong con hẻm đi ra phải là một nơi có địa hình phức tạp, biết thế mà hiện tại là một công trường vắng vẻ, công trường vẫn đang ở trong giai đoạn chuẩn bị chưa có vật liệu xây dựng, nếu hai người bọn họ đi ra như vậy, có lẽ không ngoài 10 phút thì sẽ bị người ta biết được tung tích. Làm sao bây giờ? Lưu Bưu bây giờ không có bất cứ chủ ý nào, hoàn toàn ỷ lại Trương Dương. Hôm nay bắt buộc phải rời khỏi thành phố C, nếu không, chúng ta sẽ không còn cơ hội rời khỏi nữa, vết thương bên ngoài của ngươi tốt rồi chứ? Đã sớm đóng vảy rồi, tốt lắm, chúng ta từ trong nước rời khỏi, bây giờ trời đã tối rồi, ở trong nước không ai có thể phát hiện được. Từ trong nước đi tới đâu? Nguyên Giang, đôi mắt Trương Dương nhìn con sông bên cạnh công trường, đây là dòng sông nội địa bên trong thành phố C, chảy qua cả thành phố C sau đó chảy vào Nguyên Giang, trước kia bởi vì nước sinh hoạt bị ô nhiễm. Con sông này xú khí sông lên tận trời, sau lại vì giá cả của giới bất động sản trong thành phố C điên cuồng tăng lên, bờ sông này cũng trở thành một mảnh đất đẻ ra vàng, chính phủ tìm các nhà đầu tư lớn thanh lý con sông, ở bờ sông khai phá ra giải đất màu mỡ, hiện tại, cả hai bên con sông đều trở thành nơi tấc đất tấc vàng. Giải đất màu mỡ nhàn nhã này cũng trở thành một trung tâm hoạt động của người dân thành phố C. Nước sông tháng 10 đã có chút tê cóng, khiến cho Trương Dương và Lưu Bưu sầu não chính là, nước lạnh một chút cũng không sao cả. Nhưng, trong nước có một thứ mùi hắc mũi lại không cách nào chịu được, hiển nhiên, công tác thanh lọc ứ động ao hồ trên con sông này còn chưa triệt để hoàn thành. Hai người vừa mới xuống nước, lập tức, nơi xa xa có bóng người huyên náo chiếu ánh đèn trên công trường, hiển nhiên, truy binh đã tìm được hành tung của bọn họ, hai người không khỏi cảm thấy may mắn biết bao, may mà vừa rồi không kinh động đến người trên công trường, bằng không, bọn họ cho dù xuống nước cũng không chạy thoát. Đầu hai người nổi lên trên mặt nước, cố gắng chịu đựng mùi xú khí hắc mũi. Thuận theo dòng nước từ từ bơi xuống hạ du, đây là một sự hành hạ đau khổ, luôn luôn phải chú ý động tĩnh ở trên bờ, hơn nữa còn phải chịu đựng cơn ngứa ngáy dẫn từ việc phải dìm mình trong nước ô nhiễm. Cái mũi bởi vì phải ngửi loại mùi khó chịu này trong thời gian dài, nên đã mất đi độ mẫn cảm, tiềm lực hai người cũng phát huy đến cực hạn. Bởi vì là mùa khô, dòng nước cửa đập chênh lệch rất nhiều, hai người không dám theo dòng nước tiến vào Nguyên Giang. Nhưng bây giờ trời vừa mới tối. Hai người không thể làm gì khác đành ngồi chờ đợi ở trên một cái bục dưới hang cửa đập, thừa lúc đêm dài người vắng từ con đê chống lũ nhảy ra khỏi thành phố C. Vết thương thế nào rồi? Trương Dương đỡ Lưu Bưu ngồi xuống bục, lập tức băng bó kiểm tra thương của Lưu Bưu, thạch cao bởi vì ngâm trong nước thời gian dài nên đã tan ra, giải băng trên thạch cao vẫn còn quấn lung tung ở trên đùi. Không việc gì, vốn đã tốt lên rất nhiều, chỉ không thể dùng sức mà thôi, Trương Dương, người có thể nói cho biết tới cùng là xảy ra chuyện gì không? Đôi mắt Lưu Bưu nương theo ánh trăng đang trách chiếu nhìn chằm chằm một cách gắt gao vào Trương Dương. Tiêu đại ca giết nhi tử của mãi mãi đề. Điều này ta biết, điều ta muốn biết chính là, ngươi vì sao trở nên lợi hại vậy? Còn nữa, người thế nào biết mở cánh cửa hiệu sách Lý Bá? Hơn nữa, bên trong súng, có một viên đạn, người cư nhiên biết trong phòng ngủ của Lý Bá còn có thông đạo, đừng nói đây là Lý Bá nói cho người biết, bởi vì, ta nhìn được, người căn bản không quen thuộc. Lưu Bưu lúc bình thường mặc dù hùng hùng hổ hổ, nhưng, cũng không có nghĩa hắn là kẻ ngu, biểu hiện của Trương Dương đã làm cho hắn không thể tin nổi. Trương Dương trầm mặc một hồi, rốt cục cũng mở miệng. Lý Bá là một sát thủ vô cùng ưu tú, ta rất nhiều thứ đều là hắn dạy ta. Không cách nào giải thích, hiện thực quá quỷ dị, cho tới bây giờ hắn vẫn không cách nào hiểu được vì sao có thể kế thừa ký ức của nhiều người như vậy. Đây là hiện tượng phản vật lý, từ trên khoa học cũng không cách nào giải thích được. Sát thủ, Lý Bá là sát thủ, vẻ mặt Lưu Bưu nhất thời kinh ngạc, đánh chết hắn cũng không tin lão đầu gầy thấp cư nhiên là sát thủ. Sát thủ trong mắt hắn phải là một người có đôi mắt lãnh khốc, còn có thể phách cường tráng, đương nhiên, còn phải có vẻ tương đối thần bí, mà hình tượng của Lý Bá hoàn toàn lật đổ hình tượng sát thủ trong suy nghĩ của hắn. Đúng vậy, Lý Bá đã rời khỏi thành phố C, mà trước khi rời khỏi, hiệu sách là nơi ta rời khỏi cuối cùng, nhưng ta không khóa cánh cửa kéo, trong đổ trường ta vẫn luôn suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Lưu Bưu tò mò hỏi. Suy nghĩ chúng ta làm thế nào trốn thoát, ta từ đối thoại của Thất Ca và lão nhân đã nhìn ra. Chúng ta đã không có hy vọng sống sót, nếu không có sự chu toàn của lão nhân, ta phỏng chừng Thất Ca cũng gặp nguy hiểm. Tiêu Viễn Hành đại ca bảo mãi mãi để coi màn hình giám sát, trên thực tế chính là bỏ qua trách nhiệm của Thất Ca, bởi vì mãi mãi để sau khi nhìn màn hình giám sát sẽ cảm thấy có chút không hợp đạo lý. Dù sao, nhi tử của hắn thua, hơn nữa, nhi tử của hắn đánh bạc trong địa bàn của Thất Ca lý do vốn là không kiềm chế được. Sau lúc xem màn hình giám sát, trên thực tế cũng tạo ra cơ hội sống cho chúng ta, bất quá mãi mãi để lúc này cần một lối thoát, một nơi phát tiết, từ trên màn hình giám sát nhìn ra, hắn muốn tìm Thất Ca gây phiền toái tự nhiên là không giữ đạo lý, bất quá, muốn giết chết Tiêu đại ca và chúng ta lại có thừa đạo lý, nhi tử của hắn chết ở trong đổ trường. Ta đúng là lợi dụng tâm lý của mãi mãi để sau khi xem màn hình giám sát, hắn mặc dù biết ta dùng phép khích tướng, nhưng, hắn không cách nào né tránh, thân phận của hắn đặt ở đâu chứ, quan trọng nhất chính là, ta lợi dụng việc nhi tử hắn nợ ta một ân tình. Chủ đề này buộc hắn phải cho chúng ta một cơ hội. Đương nhiên, hắn căn bản không đem chúng ta đặt ở trong lòng mới là nguyên nhân chủ yếu. Hắn cho rằng chúng ta không có khả năng thoát khỏi cửa ngõ kia. Đáp ứng chúng ta vừa có thể giết chết chúng ta vừa có thể trả lại một nhân tình cho ta. Hơn nữa có thể cho lão đầu và Thất Ca một cái thể diện. Vậy ngươi làm sao biết hiệu sách của Lý Bá có thông đạo? Rất đơn giản, Lý Bá là một sát thủ. Nơi ở của một sát thủ khẳng định sẽ có thông đạo đào tẩu. Không có khả năng sống ở một nơi tuyệt địa. Khi ta ở đổ trường vẫn nghĩ đến thông đạo trong hiệu sách sẽ ở chỗ nào, cuối cùng rút ra một kết luận, khả năng duy nhất chính là ở phòng ngủ của hắn. Sau khi chúng ta vào hiệu sách, ta lập tức lắp ráp lại khẩu Desert Eagle của Lý Bá. Hiệu quả của khẩu súng đó kỳ thật không phải vì giết người, bất quá, bọn họ lại có thể cho rằng lúc đó chúng ta lấy được một bảo vật quý giá. Nên không có ai dám mù quáng mà xông tới. Nói đến đây, Trương Dương cũng không khỏi cảm thấy bội phục tâm tư cẩn mật của Lý Bá. Trên thực tế hiệu sách kia đúng là một vị trí chạy trốn tuyệt vời, Trương Dương cũng hiểu được vì sao lão đầu chỉ chuẩn bị một viên đạn, tác dụng của viên đạn kia chính là sinh ra uy hiếp, tác dụng trì hoãn thời gian, giá sách ở giữa không cố định trên mặt đất, Trương Dương suy đoán đa phần nguyên nhân hẳn là Lý Bá cố ý làm, chính là vì để ngăn đạn. Cùng lúc, Trương Dương cũng hiểu được tại sao một sát thủ lại chuẩn bị một khẩu Desert Eagle có âm thanh thật lớn, súng này vốn là làm bật lên tác dụng uy hiếp, tự nhiên là thanh âm càng lớn càng tốt. Khiến cho Trương Dương thán phục nhất chính là gạch cùng đám gỗ bên trong hẻm nhỏ kia, loại thiết kế này quả thực là quá tuyệt diệu, chỉ cần xuyên qua đám cây gỗ sau đó chặt nó đi, gạch đổ xuống liền sẽ hình thành vô số bức bình phong ngăn trở. Lưu Bưu si ngốc nhìn Trương Dương, phảng phất như nhìn thấy quái vật vậy. Sự rung động Trương Dương tạo cho Lưu Bưu là rất lớn, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Trương Dương lại có thể nghĩ được nhiều như vậy, có thể hiểu thấu tất cả sắp xếp của Lý Bá. Nếu Lý Bá biết thông đạo để chạy trốn của mình cư nhiên bị Trương Dương nhìn thấu nhanh như vậy, không biết sẽ tạo ra suy nghĩ viển vông gì nữa đây. Trương Dương, chân ta bị thương, ngươi tại sao không vất ta xuống? Không có ta vướng víu, ngươi có thể đào tẩu dễ dàng mà. Lưu Bưu vẫn nhìn chăm chăm Trương Dương, phảng phất như muốn nhìn thấu suy nghĩ của Trương Dương. Cần phải có nguyên nhân sao? Cần, Lưu Bưu ngẩn ngơ, thật sự cần sao? Trương Dương cười nói, cái đó, kỳ thật là không cần, mặc kệ thế nào. Ta sẽ không quẳng ngươi lại đi một mình, vĩnh viễn sẽ không. Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí kiên định, ân ân, hảo huynh đệ a, quả nhiên là hảo huynh đệ, ta nhớ kỹ, lần sau ve vãn can ngơ ta nhất định sẽ mang ngươi theo, tuyệt đối không quẳng ngươi lại. Ha ha ha ha, rát, Trương Dương đầu tiên là sửng sốt, lập tức,

Trương Dương toàn thân tóc gáy dựng đứng, đồng tử co lại, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì, đối diện trạm dừng xe có một số cảnh sát dùng xe tải chuyên dụng, ở trên viết dòng chữ phòng chống bạo động. Thân xe che trước vị trí lưu bưu, bất quá, vẫn có thể nhìn thấy đầu. Mấy cảnh sát đội mũ tựa hồ đang tra hỏi lưu bưu. Trương Dương giả trang người xem náo nhiệt, lúc này, đã có rất nhiều người vây xung quanh xe cảnh sát xem náo nhiệt. Làm sao vậy, ta không thể ngồi chỗ này. Lưu Bưu vẻ mặt mang thái độ chống đối nhìn cảnh sát đối diện với hắn, hắn hoàn toàn quên mất mình đang chạy trốn. Tiên sinh, mời ngài xuất trình chứng minh thư. Tính tình cảnh sát lại rất tốt, bất quá, vẻ mặt lại cũng rất nghiêm túc. Lão tử chính là không cho ngươi xem đó, ngươi có thể làm gì nào? Lưu Bưu vẻ mặt kiêu ngạo, Trương Dương chứng kiến đành lắc đầu. Ôn con này vẫn nghĩ hắn vẫn còn là tiểu bá vương trong trường học. Tiên sinh, mong ngài phối hợp, chúng ta đang chấp hành công vụ. Không mang, lão tử đi dạo trên đường mang cái chứng minh thư đầu uổi kia làm gì? Vậy mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Sao sao, ngươi dựa vào cái gì? Đồng chí cảnh sát, người này thoạt nhìn kỳ lạ, hay là đem hắn đi hỏi rõ ràng cho xong? Đúng vậy, vừa nhìn đúng là người xấu. Nhìn bộ dáng kiêu ngạo kia đều không giống người tốt. Ta thấy có chút giống từ trong bệnh viện tâm thần chạy ra. Có người mặc y phục như vậy sao? Người dân xung quanh liến thoáng nói. Nói đến nỗi Trương Dương đầu đầy mồ hôi, đích xác, bộ dáng hiện tại của Lưu Bưu thật sự không giống một người tốt, bộ mặt kiêu ngạo thực sự là người khác nhìn là thấy ghét, quỷ gặp là quỷ chê. Lão đại, ngươi không thể thấp giọng một chút sao? Chúng ta đang chạy trốn a. Trương Dương thầm kêu khổ, rất rõ ràng, Lưu Bưu đã cùng cảnh sát náo loạn rồi, hắn vạn vạn lần không thể ra mặt, nếu không, hai người đều chạy không thoát. Lão tử là người Đông Quốc đường đường chính chính, ngồi ở đây chờ xe, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Thấy người dân vây quanh giúp cảnh sát nói, hai cảnh sát trẻ tuổi trong đó liền đi tới bắt người. Lưu Bưu nhất thời gào thét nói, đầu tiên, hành vi của ngươi khả nghi, y phục ngươi mặc khẳng định không phải của ngươi. Còn nữa, ngươi không cách nào chứng minh thân phận của ngươi, nếu ngươi bây giờ có thể chứng minh thân phận của ngươi, chúng ta sẽ lập tức đi, xin lỗi, bây giờ ngài phải cùng chúng ta đi một chuyến. Bảo vệ nhân dân trừ bỏ phần tử phạm tội là chức trách của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nghi oan cho người tốt. Càng sẽ không buông tha một kẻ xấu nào. Lão cảnh sát lúc đầu cùng Lưu Bưu nói chuyện vẻ mặt chính khí lẫm liệt nói với Lưu Bưu. Sao sao, ngươi là cái gì? Ngươi chẳng nhẽ không chơi gái? Ngươi chẳng nhẽ không đánh bạc? Ngươi chẳng nhẽ không thu tiền trà nước? Ngươi thề đi, ngươi đứng trước những người này thề đi a. Mang đi, lão cảnh sát vẻ mặt tái mét lạnh lùng nói. Sự ương bướng không phục tùng của Lưu Bưu khiến cho hắn rất mất mặt. Hơn nữa, mấy lời này của Lưu Bưu lại có mấy người có thể đánh vào lương tâm của mình nói cả đời không chơi gái, đánh bạc, ăn hối lộ. Đặc biệt là nghề nghiệp đặc thù giống như bọn họ, đã khó lại càng tăng thêm khó. Ngươi thề đi, đại gia sẽ không buông tha cho ngươi, ta nhớ kỹ phù hiệu cảnh sát của ngươi, bà mẹ nó, nếu ta phát hiện ngươi chơi gái, đánh bạc, ăn hối lộ ta sẽ giết ngươi, đánh què một chân của ngươi. Lũ cho các ngươi khi dễ người tàn tật, chứng kiến Lưu Bưu bị mấy cảnh sát lôi lên xe vẫn hùng hùng hổ hổ. Trương Dương không khỏi lau mồ hôi trên mặt, hắn thực sự có chút không hiểu tại sao cảnh sát lại tìm được Lưu Bưu. Lưu Bưu mặc dù ăn mặc kỳ lạ cổ quái, nhưng cũng không đến nỗi tùy tiện để trêu chọc cảnh sát. Huống chi, giọng nói Lưu Bưu vốn là giọng bản địa, không có cảnh sát lại ngu xuẩn đến nỗi không có việc gì lại tra xét chứng minh thư một người bản địa. Trừ phi, có hành động, chẳng nhẽ là người của Mãi Mãi Đề đã bắt đầu tỏa ra phụ cận thành phố truy sát bọn họ rồi. Chẳng nhẽ cảnh sát vùng này đều đang phối hợp với bọn chúng. Đột nhiên, trái tim Trương Dương đập mạnh kịch liệt, hắn nhớ đến, trong thành phố từ quán VOV đến lúc cảnh sát giữ trật tự ở trên đường quốc lộ. Hiển nhiên, thế lực của Mãi Mãi Đề đã có thể ảnh hưởng đến ngành công an vùng này rồi, nếu không, động tĩnh lớn như vậy các ngành bộ cường lực của chính phủ không thể không có phản ứng. Nhìn theo xe cảnh sát kéo theo tiếng còi xe lái đi, Trương Dương lập tức nhảy lên một chiếc taxi. Sư phó, xe cảnh sát phía trước làm gì vậy a? Kêu đến long trời lở đất, nga, không rõ lắm. Không biết tại sao sáng sớm nay trên đường xe cảnh sát tuần tra nhiều hẳn lên, nghe nói có hai tội phạm đào thoát bên ngoài. Cụ thể là ai cũng không biết. Nga, đúng rồi, tiểu huynh đệ đi đâu vậy? Đi tới cục cảnh sát, có lẽ có đầu mối quan trọng để viết báo đó. À, tiểu huynh đệ là ký giả ha? Còn chưa phải chính thức, đang thực tập, lập tức muốn tác nghiệp, ai? Hiện tại công việc không dễ tìm, tốt nghiệp chẳng khác nào thất nghiệp. Tòa soạn muốn cho chúng ta tìm một chút tư liệu thực tiễn để viết báo. Nếu có thể tìm thấy đề tài viết báo gì quan trọng, có lẽ tòa soạn sẽ quan tâm giữ ta lại. Tiểu huynh đệ, ngươi dám chắc được, nếu không, ta cung cấp cho ngươi một bài báo. Tài xế taxi rất vui vẻ nói. Khục khục, bài báo gì? Trương Dương nhìn chằm chằm xe cảnh sát phía trước đang nhắc nhở giấy phép lái xe nói. Thì viết về sự khó khăn của tài xế taxi chúng ta. Bây giờ có phí xăng dầu, phí kèm thêm, phí quản lý hiệu xe, phí cầu đường, phí này phí nọ, còn để cho người ta sống nữa hay không a? Ta thấy, người hoàn toàn có thể viết về sự ngọt bùi cay đắng của tài xế taxi chúng ta cam đoan ngươi sẽ nổi danh trong cả nước. Tòa soạn các ngươi khẳng định cũng sẽ giữ ngươi lại. Ân ân, ta ở chỗ này phỏng vấn một chút sau đó sẽ tìm tư liệu thực tế về taxi. Nga, đến rồi, dừng lại ngay cửa, ta phỏng vấn bảo vệ trước. Bao nhiêu tiền? Lúc này, xe cảnh sát ở phía trước không xa đã tiến vào một chiếc cổng lớn, trước cổng đề biển đội phòng chống bạo động huyện H thành phố C tỉnh C. Tiểu ca, còn nói tiền cái gì, tài xế taxi chúng ta coi trọng nhất là nghĩa khí, đây là danh thiếp của ta, lúc ngươi cần phỏng vấn thì gọi điện cho ta. Ta sẽ triệu tập các huynh đệ liên quan cung cấp tư liệu thực tiễn cho ngươi. Thế nào, tài xế vẻ mặt hào sảng, ân ân, được được, sau khi ta phỏng vấn sẽ gọi điện cho ngươi. Cảm ơn tài xế đại ca, hẹn gặp lại nha. Trương Dương nhận tấm danh thiếp mặt ngoài trang trọng của tài xế taxi rồi đút trong túi, thấy tài xế kia cười ngây dại, phảng phất như lập được công lớn. Thấy xe taxi rời đi, Trương Dương không nhịn được sờ sờ cả người trên dưới, chẳng nhẽ mình thật sự rất giống ký giả mới vào nghề. Ân, sau này làm ra vẻ mắt đưa lên trên, tốt nhất làm một bản ký sự, văn kiện, camera gì gì đó cầm ở trên tay. Có lẽ sau này ngồi xe taxi cũng không cần tốn tiền a. Ở Đông Quốc, ngành chấp pháp bình thường đều tương đối náo nhiệt, đội phòng chống bạo động ở trong huyện này cũng không ngoại lệ, dòng người đi tới đi lui như mắc cửi, mặc dù có một bảo vệ, trên thực tế cũng không quản chuyện, chỉ là ghi lại một lần số lượng xe đi vào, đối với nhân viên đi vào cơ hồ nhìn cũng không thèm nhìn. Làm bảo vệ chỗ này căn bản không cần lo lắng mấy tên trộm xe tới, cho dù mấy tên trộm ăn mật báo cũng sẽ không ngu ngốc đến mức chạy tới đơn vị cơ quan cường lực này làm mấy chuyện trộm cắp. Chiếc xe tải cảnh sát chuyên dụng dừng ở tận cùng bên trong chiếc sân của một tòa nhà có hai tầng, từ xa nhìn thì ở trên treo một tấm biển nhỏ, hẳn là phòng làm việc, phía ngoài có một tòa nhà một tầng. Thoạt nhìn rất cũ kỹ, bất quá, cửa sổ và cửa đều có hai lớp, bên trong là một lớp cửa cũ có kết cấu gỗ nguyên chất, sơn sặc sỡ, lớp bên ngoài là cánh cửa sắt hàn lan can sắt, màu đỏ sẫm, thoạt nhìn vô cùng kiên cố, hẳn là nơi giam người bị tình nghi. Trương Dương không dám tới gần phòng chất vấn. Trước tiên ở trong sân tìm một nhà vệ sinh sau đó giả vờ đang xem báo một cách hờ hứng, còn mắt lại quan sát tình hình xung quanh. Giữa sân là một không gian thật lớn, làm bãi đỗ xe, phía sau căn phòng vừa rồi Trương Dương tiến vào còn một tòa nhà cao 3 tầng. Phía trước chính là đất trống, bất quá, đầu kia bãi đất trống là một tòa nhà hơn 20 phòng cũ nát bỏ hoang. Trên nóc căn lầu này có một cái xà nhà thật lớn lòi ra, ánh mặt trời chiếu thành một cái bóng nắng rất lớn phía trước căn nhà. Tạo nên một hình ảnh như một con quái vật đang nhe nanh múa vuốt. Vì Trung Quốc trải qua vài cơn bão khủng hoảng kinh tế rất lớn, những căn nhà cũ nát đã trở thành một nét đặc sắc của Trung Quốc. Nếu một thành thị mà không có vài căn nhà cũ nát khẳng định sẽ bị người ta cười cho. Ít nhất, có được một căn lầu cũ nát tồi tàn chứng tỏ thành thị đó đã từng có kinh tế phát triển. Nếu không có những căn nhà cũ nát tồi tàn thì chỉ có một lý do để giải thích, đó chính là lạc hậu. Chương 91, Kế hoạch điên rồ 2. Nhìn tòa nhà cũ kia, con mắt Trương Dương đột nhiên sáng ngời. Nếu lúc này có người chú ý tới Trương Dương, khẳng định sẽ phát hiện thanh niên này ngũ quan có chút trẻ con thoạt nhìn mặc dù hờ hững, nhưng cước bộ của hắn đã bắt đầu đo đạc trong sân. Con mắt thỉnh thoảng đo lường khoảng cách giữa sân và tòa nhà cũ nát tồi tàn kia. Trong đầu Trương Dương đang tính toán cực nhanh, một kế hoạch lớn mật mà điên rồ đang dần dần hình thành ở trong đầu. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lưu Bưu ở phòng làm việc đã trải qua hơn 2 giờ. Mà Trương Dương cũng nán lại trong sân vài giờ, bất quá, trong lúc này Trương Dương ra ngoài 10 phút từ bên ngoài vào cầm trong tay một cái túi ni lông màu đen. Bên trong có hai bao thuốc, đương nhiên, trong hộp thuốc rỗng không, là Trương Dương từ trong hố rác tìm được. Trương Dương sẽ không ngây thơ cho rằng với hai bao thuốc thì có thể đưa Lưu Bưu ra ngoài. Lão bá, chi đội trưởng của các ngươi khi nào quay nào? Trương Dương xách theo túi ni lông dí sát cạnh bảo vệ, trên mặt nở nụ cười ti tiện. Ngươi là .NGA. Thấy ngươi đến đã lâu rồi, ngươi tìm chi đội trưởng của chúng ta làm gì? Lão đầu đang xem báo, hồ nghi ngẩng đầu nhìn Trương Dương. Hiển nhiên, hắn lúc đầu cũng chú ý tới người thanh niên vẫn đi loanh quanh trong sân này. Cái đó, hắc hắc, nói ra không tốt. Trương Dương xấu hổ đem túi ni lông đi tới phía sau giấu đi. Vậy ngươi tới không phải lúc rồi. Ta không biết ngươi tìm vị đội trưởng kia, bất quá, ta có thể nói cho ngươi mấy vị chi đội trưởng đều không ở đây. Lão đầu nhìn thoáng qua túi ni lông đen của Trương Dương vẻ mặt biết rõ.

đó chính là đã xác định được bản án và thân phận của chúng ta. Trực tiếp đưa đến trại tạm giam của thành phố C chờ xét hỏi. Rõ chưa, nhưng, ta không phạm pháp à. Huynh đệ, có thể bước vào đây đều nói mình không phạm pháp, ta thấy chân ngươi cũng khập khiếng, huynh đệ chúng ta cũng không phải nói nhiều, các ngươi đưa ta ra đi. Ta tuyệt đối không bắn tin, thế nào, ngươi dám, Lưu Bưu đối với loại ngữ khí uy hiếp này là căm hận nhất. Bàn tay thô ráp nắm lấy yết hầu người trung niên, trên mặt tràn ngập sát khí, lúc này Lưu Bưu không phải là Lưu Bưu trước kia nữa. Tận mắt chứng kiến Tiêu Viễn Hành bị giết, trên đường lại bị truy sát chạy trốn tới nơi này, cả con người đều thay đổi rồi. Trở nên sắc sảo, trở nên sát khí lẫm liệt, hắn hiện tại cần nhất chính là phát tiết. Rát, khục khục, ngươi giết ta cũng vô dụng, nếu ngươi giết người, thì ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ rời khỏi nhà giam, khục khục. Tên thấp bé vẻ mặt nhất thời hiện lên màu gan heo, thống khổ cầu khẩn nói. Bong, một âm thanh đáng thương, tên thấp bé lại bị ngã xuống đất. Ngươi phạm vào chuyện gì mà tới đây? Lưu Bưu cặp mắt lạnh như băng hung dữ nhìn chằm chằm tên thấp bé. Hắc hắc, thì trộm một túi tiền, a. À, lời tên thấp bé còn chưa nói xong, đã bị một quyền của Lưu Bưu đánh lăn trên đất. Ta, thật sự, ai nha, ta trộm một con trâu, ai nha. Không gạt ngươi, ta thực sự không gạt ngươi, a, à, ô, đừng đánh nữa, ô. Ta trộm một cái két an toàn, ô. Tên thấp bé ở trong phòng bị đuổi đánh, mặc dù Lưu Bưu khập khiếng chân, nhưng căn phòng cũng chỉ lớn từng này. Làm sao trốn được khỏi tên hung thần ác sát Lưu Bưu kia? Két an toàn, đôi mắt Lưu Bưu nhất thời sáng ngời, bắn ra một đạo quang mang kim sắc. Khóe miệng cũng nhanh chóng nhỏ rất rãi. Không, ta nói sai, ta không, ai nha. Một quyền này, Lưu Bưu dùng sức rất lớn, tên nam nhân thấp bé bị đánh hét lên thảm thiết rồi ngã trên đất. Ô, đại ca, ngươi đừng đánh nữa, ngươi đánh chết ta cũng sẽ không nói, trừ phi. Tên thấp bé quỵ trên đất, mặt mũi bầm dập, buồn bã đáng thương. Trừ phi thế nào, Lưu Bưu trên mặt cười lạnh, một tên trộm cũng dám ở trước mặt Bưu ca hắn giở trò bịp bợm, chẳng khác nào trước mặt quan công dùng đại đao, đại gia ta 5 tuổi đã biết dọa dẫm, bắt chẹt người. 10 tuổi nhìn lén muội muội tắm rửa, 14 tuổi đã mất đi thân xử nam quý giá, tên trộm nhà ngươi là cái đầu ổi gì? Chương 92, áo trời không vết chỉ khâu, màn đêm bắt đầu lặng lẽ kéo xuống. Vài giờ tiếp theo, Trương Dương bắt đầu làm việc như điên cuồng. Hắn nghiến răng vét nốt hơn 200 nguyên trên người ra đi mua một vài công cụ. Hắn muốn làm một việc lớn long trời lở đất. Trong lúc Trương Dương bận biểu kinh người, thì hội nghị cử hành thường niên của Cục Công an thành phố C đã kết thúc. Mấy vị lãnh đạo cục khách mời ở các nơi khác đều ở khách sạn 5 sao đang cụng ly chúc mừng nhau. Ta hỏi lão Ngô này, trong thành phố cuối cùng là phát sinh chuyện gì nhỉ? Người xuất thân là điều tra viên, ít nhiều cũng phải biết một chút sự tình chứ. Nói chuyện chính là chi đội trưởng của đội phòng chống bạo động. Đối tượng câu hỏi của hắn là cục trưởng công an huyện Hát. Đồng lão, việc này chúng ta nào có biết rõ, hình như thành phố C xảy ra vụ án lớn, bị chết vài người, còn có nổ súng nữa, nghe nói người bị tình nghi phạm tội vẫn ở trong phạm vi quản lý của thành phố C. Ngô cục trưởng thở dài một tiếng nói, nếu vụ án lớn như vậy, tại sao không đưa ra lệnh truy nã, thông báo trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, cả trên mạng VOV nữa. Hơn nữa còn không công bố thân phận cụ thể của người bị tình nghi phạm tội. Chỉ nói trong đó có một tên bị què chân. Mà biển người mênh mông thế này, người bảo chúng ta bắt người ở đâu? Đồng đội trưởng nói, đúng vậy, chúng ta ăn cơm xong còn về sớm, nghe nói hướng chạy trốn của bọn người nghi phạm khả năng tới 80% phải đi đến địa bàn của chúng ta, bởi vì hướng đi ra vùng duyên hải bắt buộc phải đi qua chỗ chúng ta. Ân, về sớm một chút cũng tốt, em dâu có lẽ chờ đến phát cáu rồi, ta cũng phải về sớm một chút. Mà vừa rồi ở chi đội gọi điện thoại nói đang tạm giữ một tên què chân, kiểu nói chuyện thì thập phần côn đồ cổ quái, nhưng lại không giống những đặc điểm nhân dạng của nghi phạm đã được công bố trên hội nghị. Tên này chân mặc dù có chút khập khiếng, nhưng lại không có bó bột thạch cao, hơn nữa cũng không giống một sinh viên. Ta vốn chuẩn bị báo cáo, nhưng lại sợ nhỡ là nhầm lẫn thì làm trò cười mất, trước tiên về kiểm tra xem kỹ rồi mới quyết định được. Dù sao ta đã dặn dò cấp dưới rồi, người kia nhất định phải giữ lại. Reng. Đồng đội trưởng còn chưa nói xong, điện thoại trên người đã vang lên. Ân, ta đây, sao thế? A, cái gì? Đồng đội trưởng tay nắm chặt điện thoại, bộ mặt vốn uy nghiêm trở nên vô cùng si ngốc, mồ hôi trên trán đột nhiên chảy xuống ròng ròng. Sao vậy? Ngô cục trưởng nhíu mày hỏi. Tên què chân tạm giam trong chi đội đã bị người ta cướp rồi. Đồng đội trưởng thẫn thờ, buông điện thoại xuống lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Cái gì? Ngô cục trưởng bất ngờ đứng bật dậy. Ta cũng không rõ, đi, chúng ta lập tức trở về. Trương Dương sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, lấy ra tấm danh thiếp mà tài xế taxi đã cho hắn rồi gọi điện ở buồng điện thoại. Ai vậy? Ta đã giao ban rồi. Là thanh âm hào sảng của tài xế đó. Nga, ta là ký giả thực tập ban ngày ngồi xe đây, còn nhớ không? Nhớ được, còn nhớ được, ta như thế nào lại không nhớ chứ? Ta đang chờ ngươi gọi điện, có phải muốn phỏng vấn ta hay không? Ta có thời gian, rất nhiều thời gian, có cần ta gọi thêm vài huynh đệ đồng nghiệp cho ngươi không? Thanh âm tài xế tràn ngập sự vui sướng. Khục khục, không phải, không phải đâu. Ta bây giờ phải phỏng vấn một vụ án trong cục sau đó mới có thể phỏng vấn ngươi. Nga, vậy tìm ta làm gì? Thanh âm người tài xế tựa hồ rất thất vọng. Là như thế này, trong cục đang sắp xếp một vở diễn chống khủng bố, cần một xe taxi phối hợp. Ta vừa nghĩ đại ca ngài rất trọng nghĩ khí, ta liền lập tức gọi điện thoại cho ngài. Cục công an cũng đã quyết định, sau khi vở diễn kết thúc, có thể cầm thù lao 2.000 đồng. Ha ha, tiểu ca quả nhiên là người tốt, ân ân. Ta tới ngay đây, mặc dù ta không ở trong giờ làm, nhưng việc mượn một chiếc xe taxi vẫn rất dễ dàng. Tiểu ca, ngươi lần này phỏng vấn nhất định phải nhớ kỹ phỏng vấn tài xế taxi chúng ta đó. Chúng ta khổ lắm ha. Ân ân, được, được mà. Ta đứng ở cửa đội phòng chống bạo động chờ ngươi, ta đã cùng bảo vệ nói xong rồi, nhớ kỹ phải bảo mật nha. Được, trong vòng nửa giờ nữa ta sẽ chạy tới, tuyệt đối giữ bí mật. Tiểu ca còn chưa tin vào tính cách của ta sao? Tài xế taxi đối với lời nói của Trương Dương tin chắc không nghi ngờ, cao hứng cúp điện thoại. Phải biết rằng, một xe taxi cả đêm cũng chỉ kiếm được khoảng 100 nguyên, lần này có hẳn 2.000, nếu trừ đi tất cả chi phí ít nhất cũng có thể đút túi được 1.700 nguyên. Vì vậy cho dù không mượn được xe, ngay cả thuê hắn cũng phải thuê một chiếc. Rất nhanh chóng tài xế taxi liền kiếm một chiếc taxi đi tới cửa đội phòng chống bạo động, Trương Dương đang đứng ở phòng bảo vệ đợi chờ. Đại ca thực sự tới rất nhanh a. Trương Dương tới đón, trong lòng không khỏi thở ra một hơi thật dài, nếu tài xế này không đến, lại phải tốn rất nhiều mưu toan. A, làm việc cho tiểu ca khẳng định phải tích cực một chút, bây giờ ta làm gì? Tài xế cười khanh khách nói, là như thế này. Đây là một vở kịch về sự cố khẩn cấp, trên thực tế chỉ có lãnh đạo trong cục biết. Đương nhiên người bảo vệ kia cũng biết, nếu hắn không biết, xe này của ngươi không cách nào vào được. Hiện tại trước tiên nói đại khái cho ngươi nghe một lần, còn có hơn 20 phút, khi qua 10 phút nữa ngươi đưa xe tiến đến bên dưới gốc cây kia, thấy không? Trương Dương chỉ vào phía dưới một cây đại thụ cách tòa nhà một tầng không xa. Ân ân, thấy được rồi. Sau khi ngươi đưa xe đến bên dưới cây vài phút, vở kịch lập tức bắt đầu. Trong sân sẽ có âm thanh của súng, sẽ có sương mù, còn có người hét to. Đương nhiên âm thanh súng nổ chỉ là pháo chuột thôi đó, ngươi đừng sợ. Hiểu được, có phải là giả trang nơi này bị quân khủng bố tập kích rất kinh khủng, thử xem phản ứng của cảnh sát nơi này đúng không? Tài xế nhìn viên pháo chuột trong tay Trương Dương, gật đầu lia lịa. Ha ha, đại ca đúng là người thông minh, ta vừa nói ngươi đã hiểu, lúc đầu khi lãnh đạo cục nói với ta phải mất nửa ngày mới hiểu rõ đấy. Trương Dương tiện tay vỗ mông ngựa một cái tâng bốc tài xế lên tận mây xanh. Hắc hắc, ai, người thân này là ta cũng không có biện pháp, khi hắn mua chiếc xe này đều có hoàn tất thủ tục chính quy, biết vậy vẫn cứ nói đây là xe lậu, động cơ bị đổi số, thẩm tra hàng năm rồi vẫn chưa thể xác định qua. Có lẽ ngài cũng biết, xe này là mua từ người thân của đội trưởng ở đây, đương nhiên bọn ta bây giờ cũng không phải muốn tìm phiền toái, chỉ hy vọng đội trưởng có thể tới đại diện cho ngành cảnh sát chứng thực một lần, chúng ta khẳng định sẽ cảm tạ hắn. Sau khi cùng tài xế xả vài câu, Trương Dương lại chạy đến nói với lão nhân ở phòng bảo vệ kia. Hiểu, hiểu rồi, lão đầu bảo vệ vuốt cằm vẻ mặt hiểu biết nói, tiểu tử, đừng lo lắng, chỉ cần là xe thân thuộc của đội trưởng, khẳng định hắn sẽ bỏ qua cho ngươi, chuyện này không phải chỉ là một câu nói sao. Cảm ơn lão bá, lát nữa lái xe đi vào, ta đoán hẳn là đội trưởng phải trở về, lúc hắn thấy xe này liền sẽ hiểu, chúng ta cũng không muốn đem sự tình làm ầm ĩ lên. Ân ân, vừa đi vào đội trưởng sẽ hiểu được ngay. Chuyện này ngàn vạn lần đừng cùng người khác nói, càng nhiều người biết thì đối với ngươi lại càng không hay, hiểu không? Vẻ mặt lão nhân người người ra vẻ một bộ dáng túc trí đa mưu lịch duyệt thâm hậu. Khẳng định, người thân của ta là một người thành thật. Ta làm cho cái gì cũng không nói thật, chỉ nói tới đây đón người thôi. Trương Dương trong khi nói chuyện hướng tới tài xế đứng phía xa vẫy tay ý muốn bảo lái xe tới. Yên tâm, chuyện ta làm ngươi yên tâm. Khi tài xế đem xe chậm rãi tiến vào cửa liền nhếch mép cười nói với lão đầu trông cửa và Trương Dương. Ân, phải chú ý giữ bí mật. Ân, ta sẽ không nói lung tung. Tài xế vỗ vỗ ngực, đưa taxi đi tới dưới tán cây. Lão bá, ngươi thấy người thân này của ta thành thật chứ? Ân, bộ dạng trung hậu thật thà, được đấy. Lão bá, ta còn muốn dặn dò cho hắn vài câu. Bảo hắn giữ mồm giữ miệng, đừng nói năng lung tung. Được, con người của đội trưởng chúng ta đúng là muốn như vậy, chuyện này ngàn vạn lần đừng nói lung tung, nói ra với ai cũng không hay, đi đi, kín miệng chút nhé. Hôm nay có chút kỳ quái, trong sân này thế nào lại có mùi hương muỗi nhỉ? Lão đầu bảo vệ phất phất tay, Nga, Trương Dương không khỏi lau mồ hôi trên mặt, còn có 5 phút. Trương Dương nhìn thoáng qua cái đồng hồ điện tử trẻ con mà mình tốn 5 nguyên đại dương để mua. Thời gian từng giây trôi qua, Trương Dương ngồi trên taxi lại giả vờ cùng taxi nghiên cứu một chút về thuế xăng dầu, vấn đề thuế qua đường, qua cầu phà. Còn có 2 phút, vẻ mặt Trương Dương thoạt nhìn rất bình thản, nhưng trái tim lại đập kịch liệt, máu cũng chảy rất nhanh, có thể thành công hay không lập tức sẽ biết ngay, chuẩn bị suốt một buổi chiều chính là để xem tác dụng lúc này. 1 phút, mồ hôi trên trán Trương Dương chảy như thác nước, quần áo đều ướt đẫm. Tiểu ca, có phải ngươi sinh bệnh rồi hay không? Tài xế nhờ vào ánh đèn yếu ớt bên ngoài đã thấy mồ hôi của Trương Dương. Không không, có chút khẩn trương, lần đầu tiên theo dõi loại chuyện này. Hơn nữa không thể cầm dụng cụ chụp ảnh, ta sợ đến lúc đó cuống cuồng đến mức nhớ không được. Yên tâm, tiểu ca, tài xế chúng ta không có gì khác, chính là lúc lái xe đầu óc thanh tỉnh, đến lúc đó ta sẽ nhớ chi tiết hộ ngươi, ngươi không nhớ được thì ta nói cho ngươi biết. Ân ân, đến giờ rồi, đột nhiên, bồng, chương 93, thành công cứu phạm nhân. Bồng, Trương Dương vừa dứt lời, từ trên không trung rơi xuống một đoàn hắc ảnh rất lớn, hình ảnh tối sầm khủng bố này chậm chạp đụng vào cánh cửa sắt phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như động đất vậy, sức tàn phá thiên băng địa liệt. Cánh cửa sắt tựa như món đồ chơi bị phá hỏng bay vào trong phòng, lưu lại một cái miệng lớn đen ngòm. Đồng thời từ bốn phương tám hướng trong sân đột nhiên nổi lên một màn khói dày cuồn cuộn, trong đám khói dày vang lên thanh âm nổ mạnh kịch liệt. Tựa như súng liên thanh bắn phá, ánh đèn trong sân mặc dù sáng sủa nhưng dưới lớp khói dày bao phủ mờ mịt này nhất thời cái gì cũng nhìn không thấy. Lái xe ra chỗ đó, Trương Dương chỉ vào chỗ cánh cửa vừa bị đụng phá, phạm vi vị trí cửa còn chưa có bị khói đặc bao trùm. Hay, ha ha, thật kích thích, đã lâu không được kích thích như vậy. Người tài xế cười lên khanh khách, khởi động taxi chân nhấn ga lái đi tới cạnh cửa, vẻ mặt hưng phấn tràn trề. Lưu biu, Trương Dương xuống xe mạnh mẽ xông tới chỗ cửa tối om hô lớn. Đây, ta đây, tên nam nhân thấp bé cùng Lưu Bưu đầu đầy bụi đất nâng đỡ lẫn nhau xuất hiện ở cửa, thân thể còn phát run, thanh âm kinh thiên động địa cực lớn vừa rồi cơ hồ dọa vỡ mật bọn họ, nếu không phải Lưu Bưu đã có tâm lý chuẩn bị thì thực sự không biết sẽ dọa ra chuyện gì hay không. Tài xế đại ca, mau lái xe, vở kịch bắt đầu rồi, nếu chúng ta có thể rời khỏi nơi này, vậy thì đã chứng minh ý thức đề phòng của đội phòng chống bạo động này cực thấp. Đến lúc đó ngươi có thể tiếp xúc với báo chí mà trở thành người hùng. Ba người mau chóng lên xe, Trương Dương căn bản không cho tài xế chút thời gian quan tâm nào. Khi Trương Dương thấy có hơn một người thoát ra, đầu tiên là sửng sốt một chút, có điều thời gian không cho phép hắn lo lắng nhiều, lập tức cùng tên thấp bé đưa Lưu Bưu lên xe. Vả lại để tranh thủ từng phút giây quý báu, bây giờ không phải lúc hỏi nguyên nhân, ngay lập tức rời đi mới là thượng sách. Hắc hắc, yên tâm, nói về chuyện đua xe ở huyện Hát này nếu ta nói ta là đệ nhị, thì không ai dám nói đệ nhất. Trong đầu tài xế lúc này sớm đã một mảnh rỗng không, nào nghĩ được nhiều, vẻ mặt hưng phấn đỏ bừng bừng tựa như uống rượu vậy, dồn hết sức nhấn ga vọt đi. Taxi ở giữa đám khói cuồn cuộn trong sân xoay 180 độ, phát ra âm thanh ma sát chói tai, sau đó thổi lên một trận cuồng phong cùng với khói xông ra khỏi đại môn ra vào, lão đầu bảo vệ trông cửa miệng há hốc nhìn chiếc taxi biến mất trong màn đêm. Trong sân, những thanh âm nổ mạnh vẫn liên tục không ngừng, khói đặc rất lâu không tiêu tan. Mà mấy cảnh sát làm nhiệm vụ trực ban căn bản không rõ xảy ra chuyện gì, người lá gan nhỏ liền thi nhau chui rúc ẩn núp dưới gầm bàn làm việc không dám nhô đầu lên. Người có lá gan to một chút thì rút súng lục chĩa lên trời bắn loạn xạ. Dần dần, âm thanh nổ mạnh cũng dừng lại, khói thuốc súng cũng bị gió thổi bay, trong sân của đội phòng chống bạo động tựa như bị một đàn voi giày xéo, khắp nơi đều là những mảnh giấy pháo vụn phủ đầy. Rồi rất nhanh, cảnh sát của cả huyện Hát đều chạy tới đội phòng chống bạo động để trợ giúp huynh đệ cùng ngành. Hiện trường bị phong tỏa, sau một trận hỗn loạn một mạch đến 2 giờ mới tạm thời đình chỉ. Sau đó có người từ phòng giám sát bảo vệ tìm ra hình ảnh chiếc taxi, lại từ người bảo vệ ở đó một hồi tra hỏi mới biết được một chút sự tình, lập tức cảnh sát cả thành phố bắt đầu lùng sục. Thời gian 1 giờ sau, đồng đội trưởng và Ngô cục trưởng cục công an đều chạy tới đội phòng chống bạo động, đập vào mắt họ chính là một bãi đầy đất cát xác pháo, trong không trung tràn ngập mùi thuốc súng. Dưới sự khảo sát cẩn thận của các nhân viên trinh sát hình sự chuyên nghiệp, rất nhanh chóng tìm ra nơi khối bê tông và dây thừng buộc trên nó từ trên không trung rơi xuống đất rồi truy xét đến căn nhà cũ kỹ bỏ hoang kia. Cục trưởng và đội trưởng mang theo một đại đội nhân viên khoa học kỹ thuật hình sự chuyên nghiệp nhất bò lên trên tòa nhà bỏ hoang, ở trên đó có vẻ phi thường bừa bộn, rất nhiều hương muỗi đã đốt xong lưu lại từng vòng bụi khói. Còn có mấy viên thuốc diệt muỗi, pháo và thuốc pháo từ trong pháo trút ra. Người này là thiên tài, nhìn những phương trình toán học dày đặc trên mặt đất đầy cho bụi, vị cục trưởng vốn xuất thân là trinh sát hình sự lại hít một hơi dài để trấn tĩnh, vẻ mặt khiếp sợ. Nhìn ra cái gì, đồng đội trưởng có nhìn cũng không hiểu, nghi hoặc hỏi. Người xem, công thức này là tính toán độ chênh lệch và độ cao tòa nhà, còn có khoảng cách từ nơi này đến chi đội. Phần tử phạm tội này vô cùng thông minh, hắn lợi dụng xà nhà dùng dây thừng buộc một khối bê tông thật lớn. Sau đó dùng hương muỗi khống chế thời gian, người xem chỗ này này. Đây là chỗ dây thừng buộc cố định, lúc hương muỗi đốt tới vị trí cố định này, sẽ dẫn tới đám hỏa dược giải bên dưới, hỏa dược sẽ đốt đoạn dây thừng. Khi dây buộc bị đứt vậy thì khối bê tông treo trên cái xà sẽ từ trên cao đập hướng cánh cửa sắt kia, dưới lực va chạm mạnh như vậy, cánh cửa sắt căn bản không cách nào chịu được trọng lượng của tấm bê tông. Vậy, pháo này thì, đồng đội trưởng trợn mắt cứng lưỡi, người xem góc kia chưa? Ngô cục trưởng chỉ vào một đống gói bọc hương muỗi và từng vòng hương muỗi dư thừa nói, đây là thí nghiệm mà kẻ tình nghi thí nghiệm thời gian đốt hương muỗi đã lưu lại, hắn toàn bộ chỉ dùng một loại hương muỗi, ít nhất cùng lúc thí nghiệm hơn 30 vòng, hắn tính được thời gian sai sót khi đốt hương muỗi. Sau đó, hắn đặt pháo và hỏa dược vào trong chi đội, cả hương trừ muỗi, lúc đốt tới điểm tiếp xúc, hương muỗi sẽ châm hỏa dược sẽ châm vào pháo và đống hỏa dược rời. Ngô cục trưởng vẻ mặt khiếp sợ. Đây tuyệt đối là một phần tử phạm tội rất thông minh, tất cả các khâu đan xen vào nhau không có chút sai sót, từ bản ghi lại sự tính toán lưu lại trên mặt đất có thể nhìn ra được, thời gian đốt hương muỗi vẫn có sai sót nhất định. Thế nhưng, người này dùng số lượng bù cho sai sót này, nói cách khác, tất cả sai sót khống chế chỉ trong vòng 30 giây, năng lực kế toán đó quả thực thần kỳ tới mức không thể tưởng tượng nổi. Vậy chiếc taxi không biết có phải là bị uy hiếp hay không? Không phải, nếu hắn là người thông minh, thì khẳng định sẽ không dùng biện pháp uy hiếp ngu xuẩn này, mặc dù cướp một chiếc taxi hiệu suất cũng khá cao, nhưng quá dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ta dám khẳng định, bao gồm cả lão bảo vệ và tài xế taxi kia, đều bị kẻ bị tình nghi phạm tội này lừa gạt. Ngô cục trưởng vẻ mặt khẳng định, đối với một phần tử phạm tội trí thông minh cao như thế, chắc chắn bọn hắn thường hay khinh rẻ việc dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, thường có xu hướng sử dụng trí tuệ mưu kế hơn. Báo lại cho tổng cục trên thành phố ra sao bây giờ? Đồng đội trưởng lắp bắp nhìn Ngô cục trưởng, hắn rất mong bạn đồng sự này có thể ép chuyện này xuống, nếu chuyện này báo cho thành phố, vị trí đội trưởng này của hắn hơn nửa là không giữ được rồi. Ngươi có thể bắt được bọn chúng không? Ngô cục trưởng lạnh lùng nói, này, vẫn phải hồi báo lại cho tổng cục thành phố, phần tử phạm tội có trí thông minh cao thế này không phải ta và ngươi có thể đối phó được. Ngô cục trưởng liếc mắt qua đồng đội trưởng một cái, thở dài một hơi. Thầm nhủ người nào gặp được loại phần tử phạm tội trí óc thông minh thế này thì người đó quả là xui xẻo. Kỹ thuật lái xe của ta thế nào? Hắc hắc, ở huyện H này nếu ta tự nhận là đệ nhị thì bố đứa nào dám nhận đệ nhất? Tài xế trên đường hưng phấn hét điên cuồng, từ trước tới giờ chưa từng được phát tiết như vậy, đây lại là vở kịch của cục công an, nếu đã là diễn kịch, vậy đèn xanh đèn đỏ tự nhiên không cần để vào mắt. Suốt dọc đường đi, hắn lái xe vượt vô số đèn giao thông đỏ, thực sự là quá đã. Đột nhiên, tài xế cảm giác có điểm không đúng lắm. Bởi vì, phía sau thật sự quá an tĩnh không giống như đang diễn kịch. Tài xế đại ca, cái này không phải diễn kịch, đây là cướp người ở đội phòng chống bạo động đấy. Trương Dương có chút xấu hổ, hắn cảm thấy có lỗi với vị tài xế taxi hào sảng nghĩa khí này. Cái gì, kít, thanh âm phanh xe vang lên, chiếc xe taxi đột một dừng lại ở ven đường, tài xế mở to mắt quay đầu nhìn Trương Dương, trong ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Tài xế đại ca, đừng sợ, chúng ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Nhìn cái gì vậy, mau lái xe đi, mẹ kiếp, nếu bị cảnh sát đuổi theo, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Lưu Bưu vẻ mặt hung thần ác sát, từ trong chiếc túi ni lông đen Trương Dương xách theo rút ra con dao gọt hoa quả hung hăng gác lên cổ tài xế. A, ta lái xe, đừng giết ta, đừng mà. Tài xế mặc dù là trải qua nhiều thực nghiệm hào hùng sảng khoái hơn nữa, nhưng cũng thường xuyên biết tin tức vài tài xế taxi bị cướp bóc rồi giết chết. Lá gan cũng càng ngày càng nhỏ, nhất thời sợ đến run rẩy cả người, vẻ mặt biến thành trắng bệch. Không cần, tài xế đại ca, thật sự làm khó cho ngươi rồi, chúng ta xuống xe ở ngay đây thôi. Ngươi tốt nhất là lập tức đi tự thú, đem mọi chuyện ngươi biết nói cho cảnh sát, ta đã vì ngươi lưu lại một chút chứng cứ chứng minh ngươi vô tội. Cảm ơn tiểu ca, tài xế vẻ mặt sợ hãi, con dao gọt hoa quả sắc bén vẫn gác ở trên cổ hắn. Lưu Bưu, thả hắn đi, Nga, nhưng... Chúng ta không có xe, thả hắn ra, giọng nói Trương Dương đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tràn ngập lực lượng uy vũ làm cho người ta không thể không tuân lời.

Chương 98, món nợ ân tình. Vậy tại sao ngươi muốn giết ta? Trương Dương ngay từ đầu đã cảm giác được sát khí nồng nặc giàn giụa tỏa ra của người trung niên. Ngươi có thể cảm ứng được sát khí của ta ư? Thật sự là, Giang Sơn đại hữu nhân tài xuất, a. Người trung niên thở dài than thở. Mặc dù ta không phải là thủ hạ của Mãi Mãi Đề, tuy nhiên ta lại biết hắn, cũng biết chuyện hắn đang truy sát hai người. Khi ta thấy ngươi thì ta đã chuẩn bị tiện tay giết ngươi làm cho hắn phải chịu ta một cái ân huệ. Thế nhưng bây giờ ta đã thay đổi chủ ý rồi. Tại sao? Nguyên nhân sau này ngươi sẽ biết. Trên thế giới này duy nhất chỉ có một loại người như chúng ta mới không giết ngươi, cho dù ngươi có là địch nhân cũng sẽ không. Ta nghĩ nếu ngươi không chết, khoảng 20 năm nữa ngươi sẽ hiểu được thế giới của chúng ta quá nhàm chán, quá đơn điệu. Sau khi gia nhập vào cái thế giới này, hy vọng ngươi có thể sống được thêm 20 năm sau đó. Tại sao là 20 năm? Bởi vì ngươi muốn đạt đến cảnh giới hiện tại của ta, ít nhất cần phải 20 năm, đương nhiên đây là dự đoán với tốc độ nhanh nhất. Và rất có thể ngươi khi còn sống cũng không cách nào đạt tới, điều này phải dựa vào chính bản thân ngươi, ta cũng không có cách nào trợ giúp ngươi. Mãi Mãi Đề rất cường đại sao? Tại sao ngươi cũng muốn hắn mang ơn của ngươi? Vấn đề này rất khó trả lời. Mãi Mãi Đề đối với người thường mà nói thì rất cường đại, nhưng đối với chúng ta mà nói thì cũng chỉ giống như con kiến hôi. Có điều với bối cảnh của Mãi Mãi Đề đúng là chúng ta cũng phải xem sắc mặt của hắn. Chuyện này tới đây thôi, ta cũng không muốn bị người khắp thiên hạ đuổi giết. Người trung niên vốn đang cười đột nhiên nghiêm túc lại. Trương Dương lại trào dâng một trận sợ hãi. Nếu như Mãi Mãi Đề thực sự cường đại tới mức đó vậy thì chính là giống như nhân vật thần thoại ai cũng phải kiêng kỵ. Thế thì hắn và Lưu Bưu chẳng khác nào là đã nhận án tử hình. Khó trách tiểu hòa thượng đã thúc giục hắn chạy càng xa càng tốt. Trương Dương ngươi đúng là thiên tài. Kỳ thật rất nhiều vấn đề vừa nghĩ đã hiểu ngay. Nếu ngươi muốn cố gắng tìm hiểu cho bằng được hậu thuẫn, bối cảnh sau lưng của Mãi Mãi Đề vậy ngươi chỉ có thể tìm đến cái chết nhanh hơn mà thôi. Mãi Mãi Đề có thể không sợ, ngươi cũng có thể tấn công thế lực của hắn nhưng ngươi không thể giết hắn. Đơn giản như vậy thôi, nếu ngươi giết hắn vô luận ngươi có cường đại bao nhiêu ở trên thế giới này cũng đều không có người nào, thế lực nào có thể cứu được ngươi, chủ đề này nói đến đây thôi nhé. Ta rất muốn học võ công. Có bí tịch gì không? Trương Dương vẻ mặt mong chờ. Khái, ngươi không phải đã biết rồi sao? Người trung niên ngẩn ngơ. Nhưng, không nhưng nhị gì cả, con đường này chỉ có thể tin tưởng vào chính bản thân mình. Nếu ta có thể dạy ngươi, vậy ngươi hôm nay sống không nổi nữa đâu, chính bởi vì có rất ít người như ngươi cho nên ta mới quý trọng. Mạng của ngươi kỳ thật so với nhi tử của Mãi Mãi Đề trọng yếu hơn nhiều lắm, ngươi tự mình cố gắng lên nha. Người trung niên đứng dậy, tựa hồ chuẩn bị rời đi. Ta còn muốn hỏi tiếp, ngươi thế nào lại phát hiện ra ta ở trong công viên này? Đây là một vấn đề phi thường có tính mấu chốt, Trương Dương không muốn tùy lúc bị người ta biết hành tung mà đuổi giết. Hơi thở, Trương Dương không nhịn được đưa tay ôm đầu, điều này quả thật có chút huyền ảo. Giống như ngươi cảm giác được sát khí của ta, trong lúc ngươi đang tu luyện cơ thể sẽ tản mát ra một loại hơi thở, ta cảm ứng được khí tức hơi thở của ngươi, cho nên tìm được ngươi. Nga, ta hiểu rồi. Cũng giống như sự vui sướng và sợ hãi có thể lây bệnh. Người trung niên vừa nói, Trương Dương lập tức hiểu được, khoa học đã chứng minh con người khi sợ hãi dưới nách sẽ tiết ra một loại chất khí, trong mồ hôi vốn sẵn có một tin tức nào đó khi người khác ngửi được thì tiềm thức có thể phát giác ra người nọ có khẩn trương sợ hãi hay không. Mà sự lây bệnh cao hứng vui sướng cũng là một đạo lý tương tự. Những người nghiên cứu đã phát hiện sau khi người tình nguyện hút mùi sợ hãi được bộ não quét qua rồi tiếp nhận những vùng có trong đại não cùng sợ hãi có liên quan sẽ càng được thúc đẩy thêm. Loại nghiên cứu này cho thấy, loài người và rất nhiều động vật giống nhau, có thể nhận được tin tức sẵn có mà đồng loại thả ra, trong tiềm thức cũng tạo ra phản ứng. Quả nhiên thông minh, yên tâm đi, trên thế giới này những người có thể cảm ứng được hơi thở của ngươi cũng không quá 20 người, đi thôi. Trung niên cười to, đại thúc, ngươi trung niên vốn chuẩn bị rời đi liền xoay người, hắn cảm giác chống ngực của Trương Dương đập dồn dập tựa hồ có việc gì đó khó nói. Có thể cấp cho ta 100 nguyên tiền không? Trương Dương đỏ bừng cả mặt. Thanh âm nhỏ đến nỗi chính mình cũng nghe không rõ, đầu nhanh chóng cúi xuống nhìn xuống dưới đũng quần. Người trung niên vẻ mặt vốn lạnh nhạt nhất thời phát ngây ngốc. Ta chỉ cần 100 nguyên là đủ rồi, ban đêm chúng ta mới ăn mấy cái bánh bao. Trương Dương yếu ớt nói, tốt, ha ha, hãy nhớ kỹ, ngươi nợ ta 100 nguyên, nhớ kỹ đó, ha ha. Người trung niên móc từ bên trong áo một cái ví da tinh xảo, rút ra 100 nguyên đưa cho Trương Dương sau đó ngửa mặt lên trời cười to rồi rời đi. Ta sẽ trả cho ngươi. Trương Dương hô lớn, không cần, coi như ngươi nợ ta một món ân tình đi, ha ha. Thanh âm người trung niên tuy chạy xa dần, nhưng cũng vô cùng rõ ràng. Hắc hắc, nợ ân tình thì nợ ân tình, dù sao ngươi lợi hại như vậy chắc sẽ không phải cầu ta đâu. Nắm chặt tờ giấy bạc màu hồng mới cứng trong tay, Trương Dương cũng muốn học như người trung niên ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, cuối cùng có thể ăn cơm rồi, ô ô. Cảm động a, đối với Trương Dương bây giờ mà nói, sự thống khổ của cơn đói vượt rất xa so với sự uy hiếp của mãi mãi đề, dù sao cơn đói cũng uy hiếp trực tiếp tính mạng của bọn họ mà những kẻ truy đuổi của mãi mãi đề còn chưa thấy, mãi mãi đề chỉ là một loại áp lực trên tâm lý mà thôi. Ngay lập tức, Trương Dương đột nhiên có chút hối hận mình tại sao không xin nhiều thêm một chút. Nếu xin quá 1.000 hoặc đến 800 là có thể trực tiếp rời khỏi tỉnh thành rồi, dù sao cũng là nợ ân tình. Trương Dương không khỏi có chút ảo não, nhưng bây giờ hối hận thì cũng không kịp rồi. Đương nhiên, Trương Dương bây giờ đúng là có đánh chết hắn cũng không tưởng tượng được, với thành tựu và thân phận sau này của hắn vì 100 nguyên thiếu người khác, một món ân tình đó đã mang lại cho hắn bao nhiêu tổn thất. Mặc dù trí tuệ và năng lực kế toán của Trương Dương siêu tuyệt, nhưng hắn cũng không cách nào tính ra được tương lai của mình. Bây giờ hắn vẫn phải bôn ba vì ba bữa cơm trước đã. Lưu Bưu dậy đi ăn cơm nào. Miệng, dậy nào, đi ăn cơm thôi. À, đừng nói nữa, ta đã ăn rồi. Lưu Bưu lật người một chút, khóe miệng chảy rớt dãi lều phều, hiển nhiên hắn không muốn Trương Dương cắt đứt giấc mơ được ăn bánh bao của hắn. Ngươi ăn hay không? Không ăn ta ăn bánh bao một mình vậy. À, bánh bao, ở đâu có bánh bao? Bánh bao ở đâu? Lưu Bưu đột nhiên ngồi bật dậy. Con mắt đảo lia lịa nhìn sang xung quanh. Lưu Bưu đáng thương cả đêm phải chịu sự hành hạ của cơn đói, trong đôi mắt chỉ mong được thấy bánh bao. Ngươi xem đây, Trương Dương đắc ý lắc lắc tờ giấy bạc trong tay. À, tiền, ha ha ha, cuối cùng có thể ăn cơm rồi. Tiền của ngươi ở đâu vậy? Lưu Bưu nhìn nhìn xung quanh vẫn tối đen như mực, có vẻ như bây giờ trời còn chưa sáng. Nhặt được, hắc hắc, Trương Dương cũng không muốn nói cho Lưu Bưu chuyện này, không có cách nào giải thích được. Miệng. Vận khí thật tốt, lão tử ngày hôm qua đi bộ trong công viên cả một ngày mà một hào cũng không nhặt được. Lưu Bưu vẻ mặt buồn bực tị nạnh, đi, ăn bánh bao thôi, ân ân, đi ăn bánh bao, ăn một cái vất một cái. Hai người chạy tới quán ăn sáng ở phụ cận, mua một túi bánh bao lớn lại mua hai hộp sữa sau đó vui sướng ôm nhau chạy tới công viên chậm rãi hưởng thụ. Có điều chuyện ăn một cái vất một cái tự nhiên là tạm thời không cách thực hiện. Tại sao không ăn bún trứng gà? Lưu Bưu một hơi tiêu diệt mười mấy cái bánh bao. Căng bụng đến nỗi nằm sụi lơ trên ghế vẫn không thỏa mãn, Trương Dương không khỏi thở dài. Nuôi người này được ăn bánh bao còn muốn tốt hơn lúc vừa rồi nằm mơ còn nghĩ bánh bao, bây giờ lập tức có voi đòi tiên đã nghĩ tới trứng gà rồi. Trương Dương tin chắc, nếu ăn bún trứng gà, khẳng định tên nhãi này còn có yêu cầu cao hơn. Khà, đây chính là chi phí sinh hoạt mấy ngày tiếp theo của chúng ta, không thể cho người cầm được, bà lão quẩy bán bóng bay so với chúng ta còn giàu có hơn. Trương Dương cẩn thận đem số tiền còn lại cất vào trong túi quần, mặc dù hôm nay chuẩn bị phải tìm việc làm, nhưng một ít tiền ăn cơm chứa trong túi luôn luôn phải ổn định, không thể để cho tên nhãi Lưu Bưu trà đạp vô ích được. Thật thoải mái, cuối cùng được ăn no rồi. Ban mai dần dần vén lên, cái bụng Lưu Bưu ăn no căng giống như một quả bóng bay, lại ngã xuống ghế ngủ, lấy chính Lưu Bưu mà nói, đây là tống cơm đến ngất đi, nói cách khác, ăn cơm xong liền muốn nằm ngủ. Đương nhiên, Trương Dương cho rằng đây chính là tập quán sinh hoạt của một con heo ăn xong rồi ngủ. Nhìn thấy ánh bình minh càng ngày càng sáng, Trương Dương cũng không muốn ngủ nữa, bây giờ giấc ngủ đối với hắn mà nói tựa hồ không phải rất trọng yếu nữa, thà làm nhiều động tác này để tinh thần sung mãn ngược lại càng tốt hơn. Những hạt sương tô điểm thêm cho đám cỏ xanh trên đất phản xạ lại những quang mang chói lòa mắt, lại là một buổi sáng khiến cho người ta thoải mái nhẹ nhàng, bên trong công viên phảng phất như được bố trí hòa hợp xen kẽ lẫn nhau. Một vài người lang thang cũng sớm sớm đứng dậy đi, thay thế bọn họ vẫn như cũ là những cụ ông cụ bà đang rèn luyện thân thể. Trương Dương thực hành các động tác đến quên mình, vẫn là ngàn lượt giống nhau lặp đi lặp lại, chẳng qua nếu có người nào ngày hôm qua xem Trương Dương luyện tập sẽ phát hiện được động tác bây giờ của Trương Dương phát ra càng trôi chảy hơn, sự mềm dẻo xảo diệu càng nhiều hơn. Chương 99, Bậc Thầy Tiếp Thị. Cuối cùng, trời đã hoàn toàn sáng, một ít người rèn luyện trong công viên cũng đều tự tản đi, bắt đầu cuộc sống một ngày bận rộn. Còn lại bên trong công viên phần lớn là người già yếu hoặc du khách tản bộ, cuối cùng là tình lữ, có rất ít đôi sáng sớm tới công viên tản bộ. Trương Dương thấy Lưu Bưu vẫn ngủ say, cũng không thèm gọi hắn dậy, nhét tờ giấy bạc 10 nguyên vào bên trong túi quần Lưu Bưu rồi rời đi. Lại là một ngày tươi tốt, dưới ánh nắng ấm áp, cả thành phố tràn ngập sinh cơ và hối hả, khắp con đường đều là người đi đường vội vã bước đi. Tựa hồ mọi người với nhau trong lúc đó ngoại trừ đều là loài người một chủng tộc đặc thù giống nhau, rốt cục cũng không có gì liên quan. Trương Dương chọn con đường bộ phồn thịnh nhất tỉnh thành, ở chỗ này, cơ hồ các nhãn hiệu có chút danh tiếng ở Đông Quốc đều có thể tìm được, rất nhiều nhãn hiệu nước ngoài cũng thiết lập những cửa hàng sinh động ở đây. Trương Dương đầu tiên là quan sát từng nhà một, quan sát lưu lượng người, quan sát thủ tục mua bán, quan sát mỗi nhãn hiệu tầng lớp khách hàng, thậm chí, Trương Dương còn đánh giá thái độ rất nhiều nhân viên phục bên trong cửa hàng, xem bọn họ có thể đạt tới bao nhiêu phần. Đây là một công việc nhạt nhẽo phức tạp, công việc buổi sáng này của Trương Dương cơ hồ là một việc làm nhàm chán mà vô vị. Tuy nhiên Trương Dương rất có kiên nhẫn, hắn biết, nếu như hắn thật sự muốn ở nơi này tìm được một công việc làm trong thời gian ngắn để kiếm đủ chi phí sinh hoạt cùng lộ phí thì cần phải làm cái việc này. Tiếp thị là một môn vô cùng phức tạp, liên quan đến rất nhiều ngành học phổ biến, mà muốn trở thành một bậc thầy tiếp thị xuất sắc, việc đầu tiên phải làm chính là điều tra toàn thị trường, một số liệu thị trường hoàn chỉnh, rồi thông qua một ít số liệu thu được mới tiến hành kế hoạch đã nhắm vào. Sự thành công không có ngẫu nhiên, chỉ có tất nhiên, rất nhiều người than vãn vận khí mình không tốt, nói ai đó có quan hệ, ai đó gặp được quý nhân phù trợ, trên thực tế, điều này hoàn toàn là oán trời trách người, Thượng Đế rất công bằng, một đời người đều sẽ có vô số kỳ ngộ, chỉ có thể xem ngươi nắm chắc từng cơ hội đó hay không thôi. Trên thế giới này, không việc gì không làm mà hưởng, cho dù là những phá gia chi tử kế thừa hàng tỷ, nghiêm khắc mà nói, bọn họ cũng không tính là không làm mà hưởng, bởi vì trưởng bối của bọn họ đã từng nỗ lực, trưởng bối bọn họ dùng tâm huyết cả đời ngưng tụ lại tài sản hàng triệu triệu lưu lại cho đời sau của mình phung phí. Từ trên những lý luận này mà nói, điều này cũng không coi là không làm mà hưởng, sự thu hoạch của phá gia chi tử là bởi vì đã có người nỗ lực vì bọn họ. Trương Dương điều tra suốt cả thời gian buổi sáng, quan sát hơn trăm nhãn hiệu, hắn phát hiện một vấn đề, đó chính là, rất nhiều nhãn hiệu bởi vì nằm trên đường bộ với nhân khí thịnh vượng, nhân viên bán hàng căn bản không cần đào tạo chính quy gì cả cũng có thể buôn bán hưng thịnh. Nhân viên bên trong cửa hàng chỉ cần đào tạo một chút lễ nghi đã có thể trực tiếp đi làm, bọn họ học kỳ thật không phải là tiếp thị, chính xác là học nịnh bợ và lễ phép nhiều hơn. Nếu muốn kiếm được một khoản tiền trong thời gian ngắn ở những cửa hàng này quả thực không có khả năng. Dựa vào đánh giá theo lẽ thường, cửa hàng sinh ý càng tốt thì phần trăm khấu trừ khẳng định càng nhỏ. Cuối cùng, Trương Dương đặt mục tiêu tập trung vào mấy cửa hàng quần áo giá cao có quy mô lớn. Đây là kết quả việc Trương Dương quan sát mà ra, dòng người đổ vào mấy cửa hàng trang phục giá cao cũng tương đối lớn, nhưng giá cả quần áo cũng là một vấn đề, số lượng mua bán vô cùng nhỏ, rất nhiều lúc hàng trăm người tiến vào cũng không cách nào đạt được giao dịch. Trọng yếu nhất chính là nhân viên mấy cửa hàng này tựa hồ cũng có thói kiêu ngạo. Một loại kiêu ngạo hiện ra từ nội tâm, hiển nhiên, đây là một nhãn hiệu lớn, có nguồn khách cố định, hơn nữa lợi nhuận tương đối cao, có thể tiêu phí trong những cửa hàng này thuộc loại không giàu thì cao sang. Điều này cũng hình thành lên những nhân viên mắt cao quá trán bên trong cửa hàng, mặc dù thoạt nhìn vô cùng chu đáo lễ phép, nhưng sự kiêu hãnh thực chất bên trong không cách nào che giấu được. Loại kiêu ngạo này khôi hài mà nói là kiêu hãnh, không khôi hài thì chính là ngạo mạn. Đương nhiên, sự kiêu ngạo này cũng có rất nhiều chỗ tốt. Dễ dàng khiến cho người tiêu dùng có tâm lý ngược lại, vốn không chuẩn bị tiêu dùng cũng sẽ tiêu dùng, còn có một loại, sự kiêu ngạo này lúc đối diện với quyền quý chân chính, lại sẽ biến thành một loại xu nịnh. Không riêng gì của hàng thời trang, ở rất nhiều ngành nghề, đặc biệt là vài nhãn hiệu quốc tế lâu đời, sự kiêu hãnh nhiều ít cũng sẽ mang đám quý tộc tới, vô luận là trang thiết bị hay nhân viên nhiều hay ít đều mang theo đặc điểm và thói quen này. Trương Dương sửa sang lại bộ quần áo kém chất của mình, chỉnh đốn lại đầu tóc một chút. Ngay lúc vừa rồi không lâu trước đó, Trương Dương còn tận lực chạy đến bồn rửa tay của công viên tẩy qua người một chút, đã vài ngày không có tắm rửa, cả người đã bốc ra một mùi là lạ, rửa qua một chút thì nhiều ít cũng có thể cải thiện được chút xíu. Sau khi xác định mục tiêu, Trương Dương đứng cạnh cây cột nhôm chỉnh trang lại dáng vẻ lần nữa, một bậc thầy tiếp thị xuất sắc, điều đầu tiên phải chú trọng trang phục và dáng vẻ của mình để lấy được tín nhiệm của người khác. Đáng tiếc, Trương Dương trên dưới cả người cũng chỉ có hơn trăm nguyên, đôi giày da còn là giả da. Tiểu thư, ta có thể gặp chủ của các ngươi không? Trương Dương trực tiếp đi đến bên trong quầy lễ tân, vẻ mặt đứng đắn, cửa hàng này kinh doanh một nhãn hiệu lâu đời của Mỹ, đã có mấy trăm năm lịch sử, các trang thiết bị bên trong cửa hàng khí thế mà trang nghiêm, Trương Dương bắt đầu đi dạo một vòng trong cửa hàng, phục sức bên trong lấy nam tính làm chủ, giá vô cùng đắt, đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nhân khí trong cửa hàng này rất thịnh vượng, nhưng số lượng bán lại tương đối nhỏ, cái này mới là nguyên nhân chủ yếu Trương Dương chọn cửa hàng này đầu tiên. Tiên sinh, có sự tình gì cần giúp đỡ sao? Tiểu thư quầy ba vô cùng khách khí, trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ, rất có sự hấp dẫn. Hiển nhiên, ông chủ trong cửa hàng này tuyển một người như vậy hẳn là tốn rất nhiều công phu. Rất nhiều khi, một cái quầy lễ tân bên trong cửa hàng đại biểu cho hình tượng của cả cửa hàng. Có thể giúp ta liên lạc với ông chủ các người được không? Ta có chuyện rất trọng yếu. Trương Dương vừa nhìn nụ cười chuyên nghiệp kia, biết sự tình lại phiền toái rồi. Hiển nhiên, mình muốn gặp ông chủ rất khó, ít nhất. Một cửa này của cô gái thoạt nhìn rất hấp dẫn này cũng rất khó khăn, Quả nhiên, xin lỗi tiên sinh, chúng tôi chỉ quản lý chuyện trong cửa hàng, chúng tôi không có quyền hỏi đến hành tung của ông chủ, vô cùng xin lỗi. Tiểu thư quầy lễ tân vẫn mỉm cười như cũ, nhưng trong ánh mắt vô tình có ý dò xét trên người Trương Dương một chút. Xin hỏi ở đây các người có tuyển dụng nhân viên không? Trương Dương vẫn như cũ không từ bỏ ý định. Có tuyển dụng, tiểu thư cười nói. À, thật sự, vậy tốt quá. Trương Dương mừng rỡ, tiên sinh, mời người lưu lại học bạ, bản sao chứng minh thư. Ân, cả ảnh nữa. À, Trương Dương cúi đầu ủ rũ từ trong cửa hàng với trang thiết bị hào hoa trang nhã chuyên bán quần áo này đi ra. Hắn kỳ thật cũng nghĩ đến mấy món chứng nhận tốt nghiệp, chứng minh thư này, thậm chí, hắn cũng nghĩ tới cả tờ quảng cáo bệnh vảy nến trên cột điện, các chủng loại chứng nhận giả quảng cáo đầy. Nhưng muốn làm cái này, đầu tiên phải có tiền, mà Trương Dương hiện tại then chốt chính là vấn đề khó khăn kinh tế, tự nhiên, đó là nghĩ đến cũng không có biện pháp. Hy vọng lớn nhất của Trương Dương chính là trực tiếp gặp được ông chủ, hy vọng mình có thể thuyết phục được, rất nhiều khi, khó khăn thật sự chính là tiểu quỷ, mà không phải là ông chủ. Mục tiêu thứ hai là một hiệu phục sức biển hiệu Hồng Kông, trong nội địa có tiếng tăm rất lớn, cho dù là rất nhiều người không mặc, nhưng cơ hồ đều biết đến nhãn hiệu này. Trương Dương sửa sang lại lần nữa, thậm chí còn dùng nước ở bồn rửa tay rửa lại sáng bóng đôi giày da đã xuất hiện vết rách. Tâm tình lần này và lần trước của Trương Dương có điểm khác biệt. Sau khi lần thứ nhất thất bại, tâm tình Trương Dương bây giờ có chút thấp thỏm lo âu. Cố gắng, cố gắng. Trương Dương nắm chặt tay, âm thầm tự mình động viên bước vào cửa hàng độc quyền trang trí đẹp đẽ này. Vừa tiến vào cửa thì có hai cô gái xinh đẹp mặc trang phục nghề nghiệp được cắt may khéo léo chào hỏi Trương Dương. Điều này khiến cho Trương Dương cảm thấy rất áy náy. Hắn không phải đến mua hàng, hắn đến để tìm công việc. Tiểu thư, ta có thể gặp quản đốc của các người không? Đương nhiên có thể rồi. Vị tiểu thư cũng không vì sự keo kiệt của Trương Dương mà cự tuyệt. Vẻ mặt nhiệt tình đưa Trương Dương đến trước mặt một phụ nữ trung niên mặc bộ đồ đen nghề nghiệp. Ngươi hảo, có gì cần phải trợ giúp sao? Quản đốc hiển nhiên vốn cũng được huấn luyện, nhẹ nhàng bắt tay Trương Dương. Sự thận trọng bên trong mang theo một nụ cười nghề nghiệp. Ta muốn ứng cử chức vị của các ngươi. Ta không có bằng tốt nghiệp, không có chứng minh thư, không có ảnh, đương nhiên, quan trọng là, ta không có tiền, nhưng ta có kỹ xảo tiếp thị hạng nhất, thậm chí ta còn có thể làm nhân viên huấn luyện cho các ngươi, đề cao tố chất của bọn họ. Trương Dương cũng không muốn nói nhiều, bình thường các thông báo tuyển dụng nhân viên đều sẽ yêu cầu cung cấp các loại giấy chứng minh, vừa rồi hắn đi thẳng vào vấn đề cũng mong còn có một tia hy vọng. À, quản đốc bỗng nhiên ngứa người, hiển nhiên, nàng còn không có phản ứng lại. Hy vọng các ngươi cân nhắc. Bây giờ 1 giờ chiều, các ngươi có thể cho một cơ hội làm việc, xem ta nói là thật hay giả. Thế nào, Trương Dương nhìn chằm chằm vào mắt quản đốc, khái khái, không chứng minh thư, không bằng tốt nghiệp, có kỹ xảo tiếp thị đệ nhất. Vẻ mặt quản đốc vốn đang nở nụ cười nghề nghiệp từ từ biến hóa, vẻ tươi cười trong mắt dần dần biến thành xuồng xã. Được rồi, không cần cười nữa, các ngươi đã mất đi một bậc thầy tiếp thị xuất sắc. Trương Dương xoay người rời đi, hắn có chút căm tức, hắn lại thất bại. Đối mặt với những nhân viên này, hắn không có biện pháp để lấy được sự tín nhiệm của bọn họ. Bậc thầy tiếp thị, nếu bậc thầy tiếp thị đều có bộ dạng như thế, vậy chúng ta đây chẳng phải trở thành tiếp thị bậc thần rồi sao? Ha ha ha,